đẩy đà hai vú thượng, ngón tay bắt lấy kia mềm mại, tràn đầy vô hạn cám dỗ Nhũ Phong. Đông Phương Thiến thân thể sợ run, thân thể mềm nhũn tựa vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực. Hắn đã từ từ phồng cứng rắn đứng lên, cực lớn côn thịt mất thăng bằng chạm vào Đông Phương Thiến tại eo hông. Đông Phương Thiến thật sâu thở dài một tiếng khí, hai tay bắt lấy Nam Cung Giật Ngọc cầm vú tay, phối hợp hắn ấn nhào nặng mà vặn vẹo tay nàng, xoa lấy quyển kia đã viên kiều, cao nhọn vú, a a Ngọc Nhi, a a không cần, a a không cần, a a a a Ngọc Nhi, a a miệng của nàng truyền ra đứt quãng làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ vuốt ve kia hai hạt no đủ được như thành thục nho đầu vú, hắn bột phồng đứng lên tráng kiện côn thịt mất thăng bằng tại Đông Phương Thiến huyên nhuyễn thí cổ phía trên. Đông Phương Thiến không khỏi đưa tay đi vòng qua phía sau, cầm thật chặt Nam Cung Giật Ngọc tráng kiện côn thịt, đường Đông Phương Thiến nhỏ nhắn mềm mại, non mịn tay nắm chặt hắn mất thăng bằng côn thịt khi, một loại điện giật cảm giác theo côn thịt thẳng rơi vào tay toàn thân mỗi một tấc làn da. Hắn không khỏi hưng phấn kêu lên tiếng đến, a. Mẫu thân. Quá đẹp. Rất thư thái. Đông Phương Thiến cong lên hai chân đầu gối, đem hai cái mê người chân đẹp mở ra, nàng kia mềm mại tay nắm thật chặt Nam Cung Giật Ngọc tráng kiện, mất thăng bằng côn thịt. Thân mình gắt gao tựa vào hắn trong ngực, Nam Cung Giật Ngọc biết Đông Phương Thiến chờ mong hắn âu yếm bộ phận sinh dục của nàng, mặt của hắn dán tại Đông Phương Thiến đỏ bừng tú trên mặt, nhẹ nhàng ma sát, cầu khỏa Đông Phương Thiến mềm vành tai. Kinh Bạc hỏi nói, mẫu thân, ngươi cảm thấy thư thái sao? Tay hắn chỉ tại Đông Phương Thiến tròn trịa giữa hai đùi nhẹ nhàng nhào nặng hoa. Đông Phương Thiến ngưỡng nghiêm mặt, đầu tựa vào Nam Cung Giật Ngọc trên vai, một đôi tú mục tựa mở tựa khép. Vô hạn thẹn thùng, tựa như lại không có hạn dâm giả nhẹ nhàng nói, thoải mái. Nhất thời ở giữa, xấu hổ đến mặt của nàng như xuân hoa giống như đỏ bừng. Tựa như an ủi Đông Phương Thiến e lệ giống như, Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ chậm rãi hoa hướng Đông Phương Thiến bên đùi. Nhẹ nhàng nhào nặng xả nàng như nước thảo giống như nhộn nhạo cỏ thơm, ấn nhào nặng mật ngấy môi mật đóa hoa, tách ra như màu hồng phấn đóa hoa giống như mê người tiểu môi mật đóa hoa, vuốt ve khéo léo, tròn trịa trân châu đài hoa. Đầu tiên là với vào một cây ngón tay tại Đông Phương Thiến nhẵn mịn mỹ huyệt dũng đạo nhẹ nhàng quấy, sau đó lại thử lại với vào một chi, hai cây ngón tay tại Đông Phương Thiến nhẵn mịn mỹ huyệt dũng đạo nhẹ nhàng quấy, quất cắm. A. A. Rất thư thái. A. A. Rất thư thái. A. A. A. A. Đông Phương Thiến thân thể hoàn toàn mềm nhũn ngồi phịch ở Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, vặn vẹo, nhất thời chậm rãi bộ triệt hắn côn thịt tay cũng ngừng xuống, chắc gao đem mất thăng bằng côn thịt giữ tại tay bên trong. Một lát sau, Nam Cung Giật Ngọc cùng Đông Phương Thiến theo bể đứng, Đông Phương Thiến xoay người đến cùng hắn gắt gao ôm nhau. Mất thăng bằng côn thịt chạm vào Đông Phương Thiến trơn mềm trên người, Đông Phương Thiến hừ nhẹ cùng hắn hôn vào lên, Nam Cung Giật Ngọc đem Đông Phương Thiến ôm ra bể. Đông Phương Thiến ghé vào trên sàn nhà, lung linh, lồi lõm có hứng thú đường cong buộc vòng quanh một cái thành thục, xinh đẹp phụ nhân đẩy đà thân thể, nhất là nàng kia mập đột mông bự trắng nõn, sáng loáng, giống như thần bí mộng, có thể khiến cho không người nào tẩn mơ màng. Nam Cung Giật Ngọc tay tại Đông Phương Thiến trên người vuốt ve, theo nàng trơn bóng lưng trật hướng đẩy đà vòng eo, sau cùng trật hướng màu mỡ, viên kiều mông, tay hắn với vào Đông Phương Thiến đùi trung gian, dò vào nàng hai bên màu mỡ mông ở giữa. Sau khi tắm sữa Đông Phương Thiến vốn liền nhẵn mịn làn da càng thêm trơn bóng, tay hắn tại Đông Phương Thiến khe đít ở giữa chạy, Đông Phương Thiến cười duyên tách ra hai đùi, Ngọc Nhi ngươi muốn làm gì? Nam Cung Giật Ngọc ghé vào Đông Phương Thiến phía sau lưng thượng. Theo cổ của nàng hôn lên, dưới đường đi. Hôn qua lưng, vòng eo, hôn lên Đông Phương Thiến trắng nõn, màu mỡ, viên kiều, trơn bóng mông, tại Đông Phương Thiến màu mỡ, trắng nõn, trơn bóng, trắng chắc mông bự thượng để lại nụ hôn của hắn vết, Đông Phương Thiến đem nàng màu mỡ mông bự hướng lên hơi hơi quyệt. Hai đùi hơi hơi tách ra, tại tuyết trắng, trơn bóng hai bên đẩy đà mông ở giữa kia đỏ sậm sắc khéo léo xinh đẹp hậu môn như hoa cúc nụ hoa giống như xinh đẹp. Đông Phương Thiến bị hôn liếm lấy cả người loạn chiến. Hai miếng mông màu mỡ. Trắng nõn mông dùng sức tách ra, quyệt được thật cao, Nam Cung Dật Ngọc hai tay lột Đông Phương Thiến trơn bóng, trắng nõn, màu mỡ hai miếng mông, đầu lưỡi hôn liếm nàng, nhẵn miệng nhuận khe điếc, liếm xúc Đông Phương Thiến đỏ sậm sắc, có chứa mỹ hoa văn như hoa cúc giống như xinh đẹp khéo léo hậu môn. Du lướt qua kia linh tinh trưởng mềm mại cỏ thơm đáy chậu, ngắn xúc ướt sủng mỹ huyệt dũng đầu đường, đương nhiên, lúc này, hắn đã hoàn toàn bị Đông Phương Thiến xinh đẹp mê người lỗ đít mê hoặc. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi mang nước bọt theo Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu tràn đầy đi ra dâm dịch. Hôn lên lỗ đít nàng, liếm xúc, Đông Phương Thiến vặn vẹo to mọng, tuyết trắng mông bự, trong miệng rầm rì nửa người trên đã hoàn toàn ghé vào trên sàn nhà, chính là đêm kia gợi cảm, dâm đãng to mọng, tuyết trắng mông bự thật cao mân mê. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại Đông Phương Thiến lỗ đít thượng, dùng sức hướng, ý đồ đi vào, Đông Phương Thiến lỗ đít có lẽ theo đến vốn không có bị chơi đùa, gắt gao, hắn đầu lưỡi liếm chạm vào Đông Phương Thiến kia đỏ sậm sắc. Có chứa mỹ hoa văn như hoa cúc nụ hoa giống như lỗ đít, liếm mỗi một đạo điệp nhăn, Đông Phương Thiến lúc này trên thân đã hoàn toàn ngồi phịch ở trên sàn nhà, nhưng là tính bản năng lại thúc đẩy nàng vẫn như cũ đem nàng kia gợi cảm. Dâm đãng mông bự quyệt được thật cao. Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc theo Đông Phương Thiến trên người, kéo vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm bên trong Đông Phương Thiến, làm nàng ngửa mặt nằm tại trên giường. Trần truồng ngửa mặt nằm Đông Phương Thiến. Tự như cùng là yêu cùng mỹ nữ thần giống như, trơn bóng, trắng nõn làn da phát họa ra thành thục, gợi cảm phụ nữ trung niên mượt mà, động lòng người đường cong, khi đường cong theo Đông Phương Thiến nhẹ nhàng thở dốc, cuộn sóng giống như hơi hơi phập phồng. Tuy nói đã là 40 tuổi người rồi, nhưng này trơn bóng, trắng nõn làn da vẫn là như vậy trơn bóng, có cường tính, đầy đặn, trắng nõn vú, cũng cao nhọn về phía nhếch lên, viên kia viên đầu vú giống như hai hạt chín, no đủ nho. Theo Đông Phương Thiến nhẹ nhàng thở dốc cao ngất nhũ phong cùng tròn tròn đầu vú hơi hơi rung động. Do vì ngửa mặt, hơn nữa là trần truồng nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, Đông Phương Thiến bản năng đem hai chân cũng thượng, một chút mây đỏ lại phất chiếm hữu nàng mặt xinh đẹp thượng. Đông Phương Thiến thẹn thùng, kích thích hắn chinh phục dục, Nam Cung Dật Ngọc quỳ gối Đông Phương Thiến bên người, tay hắn tại Đông Phương Thiến đẩy đà thân thể phía trên chạy, phủ biến nàng trên người mỗi một tấc làn da, đương nhiên hắn tối mê muội hay là Đông Phương Thiến cao nhọn. Viên kiều, đẩy đà nhũ phong cùng tuyết trắng hai đùi ở giữa kia cỏ thơm tùm rậm rạp, thần bí, mê người, dòng suối róc rách u cốc. Nam Cung Dật Ngọc tay nắm Đông Phương Thiến cao nhọn, viên kiều, đẩy đà nhũ phong. Ấn nhào nặng. Nhẹ nhàng bóp Đông Phương Thiến kia no đủ được giống như hai hạt chín nho giống như đầu vú vuốt ve, tay hắn chậm rãi trượt hướng Đông Phương Thiến trơn bóng bằng phẳng bụng của, cảm giác Đông Phương Thiến nhẹ nhàng thở dốc mang đến thân thể hơi hơi phập phồng. Đông Phương Thiến làn da tương đương mẫn cảm giác, tay hắn chỉ nhẹ nhàng theo mặt trên lướt qua, đều sẽ khiến cho nàng làn da từng đợt chấn động. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến cái kia dưới bụng phương xinh đẹp rốn, ngón tay nhẹ nhàng đưa qua co sóc. Tiện đà lại nằm ở Đông Phương Thiến trên người, dùng đầu lưỡi đi liếm láp kia ao đi xuống có chứa xinh đẹp hoa văn rốn. A. A. A. A. Đông Phương Thiến cuối cùng nhịn không được kêu lên tiếng, tay nàng ấn Nam Cung Dật Ngọc đầu, xuống phía dưới phương đẩy đi. Lúc này Đông Phương Thiến hai cái tuyết trắng đùi dĩ nhiên tách ra, nồng đậm cỏ thơm ở giữa kia nửa che mở một nửa môi mật đóa hoa đem Đông Phương Thiến nơi riêng tư trang điểm đạt được ngoại mê người. Nam Cung Dật Ngọc đem mặt vùi vào Đông Phương Thiến hai cái tuyết trắng đùi ở giữa. Mặc kệ nàng kia nồng đậm cỏ thơm đụng chạm mặt mình, hắn thật sâu hút Đông Phương Thiến làm người ta mất hồn sâu kín mùi thơm cơ thể, sau đó theo nàng hai cái mượt mà đẩy đà hắn bắt đầu hôn liếm. Đầu lưỡi nhẹ chút quét nhẹ Đông Phương Thiến thon dài. Trân bóng đùi, theo Đông Phương Thiến đầy đặn, trắng miệng đại môi mật bên ngoài cánh hoa trắc cùng hắn chỗ giáp lai chỗ. Từ dưới tự thượng nhẹ nhàng liếm tới Đông Phương Thiến xương hông bộ vị, lại từ từ thuận theo đùi dùng đầu lưỡi một đường khẽ hôn liếm đến dưới đầu gối chừng tam vị trí. Lại hướng xuống nhất thời hôn đến Đông Phương Thiến xinh đẹp, quân xưng chân, sau đó, lại từ cái chân còn lại bắt đầu hướng lên hôn liếm, trở lại đến hán. Thời gian này, Đông Phương Thiến hai cái đùi không tự chủ được đung đưa, mông thỉnh thoảng hướng lên dơ cao. Trong miệng phát ra rầm rì tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đi qua bẹn đùi, xẹt qua hậu môn, từ đáy chậu hướng lên một đường liếm đến Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo phía dưới, bạn Đông Phương Thiến dâm phóng túng kêu, nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu sớm là dâm thủy róc rách. Dâng như suối rồi. Tại Đông Phương Thiến như hoa nhụy giống như xinh đẹp, mê người mỹ huyệt dũng đầu đường. Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi dùng sức với vào nàng dâm dịch tràn ra mỹ huyệt dũng nói, đầu lưỡi liếm láp trắng miệng có chứa xinh đẹp điệp nhăn âm vách trong. Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo hơi xác thực mang giảm vị dâm dịch theo đầu lưỡi lưu tập trung vào cái miệng của hắn. Lúc này, Nam Cung Giật Ngọc đã đem Đông Phương Thiến trân châu đài hoa ngậm tại trong miệng rồi, hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm xúc Đông Phương Thiến trân châu đài hoa đoan. Theo thượng hướng lên gây xích mích, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi trái phải kích thích, Đông Phương Thiến trân châu đài hoa tại Nam Cung Giật Ngọc trong miệng nhẹ nhàng, hình như có nếu không có nhảy lên, thân thể của nàng vặn vẹo, hai cái tuyết mượt mà chân đặng động. Mông dùng sức hướng lên nâng cao để hắn càng hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng mỹ huyệt dũng đầu đường tốt đẹp huyệt dũng đạo vách trong. Đông Phương Thiến hai chân dùng sức chia tay, Nam Cung Giật Ngọc đầu toàn bộ đều chôn ở Đông Phương Thiến hai chân ở giữa. Trong miệng hàm nàng trân châu đài hoa liếm động một bên liếm, một bàn tay phủ Đông Phương Thiến màu mỡ huyên nhuyễn mông, một bàn tay xoa nắng nàng nồng đậm cỏ thơm, thỉnh thoảng bắt tay chỉ chuyển qua Đông Phương Thiến khe đít, dùng tay chỉ trêu chọc lỗ đít nàng. Có khi vẫn còn bắt tay chỉ nhẹ nhàng cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo bên trong quấy. Đông Phương Thiến lớp 10 tiếng thấp một tiếng dâm phóng túng kêu, giọng dịu dàng dâm ngữ muốn Nam Cung Giật Ngọc nhanh chút đem mất thăng bằng côn thịt cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo. Khả Nam Cung Giật Ngọc lại không chút hoang mang, cái miệng của hắn hàm Đông Phương Thiến trân châu đài hoa, đầu lưỡi liếm láp, Đông Phương Thiến uyển chuyển hai chân gắt gao quấn quanh cổ của hắn, hai bên mập bạch huyên nhuyễn mông đẹp dùng sức phân. Thân thể hướng lên rất đưa. Đông Phương Thiến trân châu đài hoa toàn bộ bị Nam Cung Giật Ngọc khóa lại trong miệng, hắn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điêu động, có khi vẫn còn nhẹ nhàng dùng răng xỉ nhẹ nhàng cắn một chút, mỗi khi lúc này. Đông Phương Thiến đều sẽ cả người từng đợt rung động, hai chân theo bản năng đặng một chút, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng mất hồn kêu, Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo tràn đầy đi ra dâm dịch mùi, nàng mất hồn tiếng trên rỉ kích thích Nam Cung Giật Ngọc côn thịt mất thăng bằng. Nam Cung Giật Ngọc đem Đông Phương Thiến ôm ở trong ngực, Đông Phương Thiến gắt gao dựa vào hắn trong ngực, hắn mất thăng bằng côn thịt tại Đông Phương Thiến nhơ nhớp thân thể phía trên, Đông Phương Thiến nhỏ nhắn mềm mại tay nắm chặt thịt của hắn gậy. Nàng mặc đối với Nam Cung Giật Ngọc dang rộng ra hai chân, kia nhẵn miệng nhuận mê người đáng yêu hoa nhị giống như mê người mỹ huyệt dũng đầu đường chính đối với hắn cứng rắn mất thăng bằng côn thịt. Nam Cung Giật Ngọc phù Đông Phương Thiến đẩy đà màu mỡ mông. Một tay phù cái kia giống như kình thiên một kiếm cao nhọn, cực lớn, mất thăng bằng côn thịt, thân thể xuống phía dưới chậm rãi trầm xuống, trắng miệng mỹ huyệt dũng đầu đường đụng chạm ở tại hắn côn thịt đầu rồng thượng, Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đầu đường nhẵn miệng nhuận. Cực lớn, trơn bóng đầu rồng không có cố sức liền đỉnh đi vào. Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve Đông Phương Thiến huyên nhuyễn trắng nõn mông bự, nhìn nàng bạch tích, mượt mà thân thể, cảm thụ Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo sự mềm dẻo cùng co rút nhanh. Hắn tâm như uống lên chìm năm rượu ngon giống như một trận mê say, tạ thủy sức nổi hạ thân hướng lên một cái, lâu Đông Phương Thiến màu mỡ cực lớn mông hai tay dùng sức xuống phía dưới lôi kéo. Khép hờ đôi mắt. Tinh tế hiểu rõ Nam Cung Giật Ngọc côn thịt chậm rãi cắm vào thể thịt Đông Phương Thiến không có phòng bị. Lập tức liền kỵ ngồi ở thân thể của hắn thượng cái kia căng cực lớn, to dài, mất thăng bằng côn thịt ba cái liên căng bị Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo bộ bao lấy, trơn bóng, viên to lớn mãn đầu lập tức ngay tại Đông Phương Thiến mỹ huyệt cuối dũng đạo kia đoàn mềm. Ấm áp, như có như không thịt thượng. Đông Phương Thiến không tự chủ được a một tiếng. Khép hờ cái kia song tú ngục lập tức mở ra, Nam Cung Giật Ngọc cùng Đông Phương Thiến mặt đối với nghiêm mặt, hắn bị Đông Phương Thiến ước ác kiều thái mê hoặc. Không chớp mắt nhìn Đông Phương Thiến xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, Đông Phương Thiến đầy mặt thẹn thùng ghé vào Nam Cung Giật Ngọc đầu vai, đầy đặn, cứng rắn nhũ ngực dính sát vào nhau tại ngực của hắn thang thượng, hắn gắt gao lâu Đông Phương Thiến mông eo. Côn thịt gắt gao cắm ở Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo. Một lát sau, lại đổi nhất tư thế. Nam Cung Giật Ngọc dùng tay vịn chặt Đông Phương Thiến tuyết trắng, đẩy đà mông bự, gắn gượng côn thịt tại bộ phận sinh dục của nàng đụng chạm. Chọc cho nàng từng đợt cười duyên, nàng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông bự, một bàn tay cầm thịt của hắn gậy, dùng đầu rồng tại nàng cương khéo léo như đậu khấu giống như trân châu đài hoa thượng nghiền nát, trong miệng truyền ra mê người tiếng rên rỉ. Nha! Ngọc Nhi! A! Thật sự là quá mức nghiện! A! A. Đông Phương Thiến điên làm nũng điên dùng tay dẫn Nam Cung Giật Ngọc mất thăng bằng côn thịt theo phía sau của nàng cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo, thân thể hắn một cái va chạm nàng đẩy đà mông mập. Cung thịt tại nàng gắt gao thấu thấu trơn bóng làm trơn mỹ huyệt dũng đạo quất cắm. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Đông Phương Thiến mông bự, bụng đụng nàng tuyết trắng mông bự, cung thịt mỗi cắm một chút, đầu rồng đều sẽ va chạm nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu kia đoàn mềm. Ấm áp thịt, nàng tiểu môi mật đóa hoa giống như diễm lệ đóa hoa theo Nam Cung Dật Ngọc cung thịt cắm vào rút ra mà lẩm nhẩm. Nam Cung Dật Ngọc song chưởng vây quanh Đông Phương Thiến sự mềm dẻo vòng eo, một chi tay đi vuốt ve kia dĩ nhiên cương khéo léo như đậu khấu trân châu đài hoa. Ngón tay dính nàng mỹ huyệt dũng đạo đổ xuống đi ra dâm dịch nhẹ nhàng ấn nhào nặng, Đông Phương Thiến tay cũng đụng đến hắn âm nang, dùng tay chỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Đông Phương Thiến vặn vẹo thân hình, lắc lư mông bự, vong tình rên rỉ. Nha! Ta thực thoải mái! Thoải mái nha! Nha! Ngọc Nhi! Đại côn thịt tại huyệt chọc vào quá đẹp! Nha! Nha! Khiến cho kính! Nha! Đúng! Cứ như vậy! Nha! Nha! Nha! Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc cùng Đông Phương Thiến lại đem chiến trường chuyển dời đến trên mặt đất. Đông Phương Thiến ngửa mặt nằm ở trên mặt đất, hai cái tuyết trắng, đẩy đà, chân, thon dài phân lái một chút, thật cao dơ lên, Nam Cung Dật Ngọc tắt ghé vào nàng mềm mại không xương trên người, đem mất thăng bằng côn thịt tại nàng mỹ huyệt dũng đầu đường nghiền nát, dính theo nàng mỹ huyệt dũng đạo chảy ra dâm dịch. Nghiền nát tiểu môi mật đóa hoa, nghiền nát trân châu đài hoa, nghiền nát mỹ huyệt dũng đầu đường. Nha! Ngọc Nhi! Khoái chết ta! Mau! Nha! Mau! Nha! Mau đưa đại côn thịt cắm vào đi! Nha! Đông Phương Thiến vặn vẹo thân thể chi, phóng đảng kêu. Mông hướng lên rất đưa, một chi tay đem ở Nam Cung Dật Ngọc mất thăng bằng côn thịt nhắm ngay nàng kia tràn đầy dâm thủy mỹ huyệt dũng đầu đường, một cái tay khác ôm phía sau lưng của hắn xuống phía dưới đè một cái, chỉ nghe tư. Một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt lại cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo. Nam Cung Dật Ngọc bộ ngực gắt gao đặt ở Đông Phương Thiến tuyết trắng cứng rắn vũ phía trên, trái phải trước sau đè ép, đồng thời cao thấp nâng áp mông. Tăng nhanh côn thịt tại khe huyệt nàng quất cắm, Đông Phương Thiến uốn éo người, mỹ huyệt dũng đạo gắt gao bộ triệt thịt của hắn gậy, hai người bọn họ nghiên cứu tính giao kỹ xảo, một hồi hắn đem côn thịt liên căng cắm vào Nam Cung Dật Ngọc mỹ huyệt dũng đạo. Vặn vẹo mông, cực lớn đầu rồng chôn sâu ở mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu nghiền nát mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu kia đoàn mềm, ấm áp thịt, một hồi hắn lại đem côn thịt rút ra cận lưu đầu rồng vẫn còn cắm ở mỹ huyệt dũng đầu đường. Sau đó sẽ dùng sức đem côn thịt hướng mỹ huyệt dũng đạo cắm tới. Phòng ngủ cùng bể là bọn họ làm tình chiến trường, tại Đông Phương Thiến xinh đẹp, thành thục, mê người huyệt, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt ước chừng thẳng đút vào hơn 1000 hiệp. Đông Phương Thiến bị hắn địch cốt tô gân nhuyễn, dâm thủy đổ mồ hôi đầm đìa, nũng nịu thở gấp, tại nàng làm người ta mất hồn, dâm phóng túng trên rỉ tiếng bên trong, Nam Cung Dật Ngọc vài lần đem tinh dịch bắn chú tại mẫu thân Đông Phương Thiến mỹ huyệt dũng đạo. Xung kích tử cung của nàng. Chương 221, Bách Lý Nhu theo mẫu thân Đông Phương Thiến trong phòng đi ra, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy không có việc gì, vì thế tính toán đi Tô Châu đi dạo, khi hắn trải qua hành lang khi, thấy nhất tuyệt vẻ đẹp phụ đang ở thưởng mai. Chỉ thấy nàng dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ na na, lay động sinh tư, lông mày cong cong, đôi nắng tú trưởng, óng ánh quyến rũ, con mắt sáng trung phóng trong suốt di tịnh ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan. Tinh xảo ngũ quan phối hợp, quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân. Mặt kia gò má kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách, mái tóc đen nhánh vãn thành thật cao vân trạng búi tóc, ngắn gọn thoát tục. Thiên Nga giống như tuyệt đẹp thon dài cổ. Có loại khó có thể hình dung tao nhã phong tư, kiên nếu đao tước, rất eo tinh tế động lòng người, bộ ngực sữa no đủ cứng rắn, trên người mặc một bộ màu hồng bó sát người tơ lụa quần áo dính sát vào nhau tại trên người. Hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say, lại phối hợp lúc này đứng ở tuyết trắng bên trong, sống lại vài phần xinh đẹp. Nhìn cảnh tuyết bên trong tuyệt sắc mỹ phụ, Nam Cung Dật Ngọc hơi hơi xuất thần, nàng đã là một cái không thể dùng xinh đẹp để hình dung tiên tử. Thế thượng toàn bộ thế tục văn tự cùng ca ngợi cũng không thể miêu tả nàng xinh đẹp, tuyệt sắc mỹ phụ màu da đang phối hợp cảnh tuyết, óng ánh như ngọc, có vẻ nàng lại càng dáng điệu uyển chuyển, dung mạo đẹp tuyệt, xuất trần thoát tục. Nam Cung Dật Ngọc thật sâu bị trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ hấp dẫn, đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng, nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện, mà đang ở thưởng mai tuyệt sắc mỹ phụ cũng cảm giác được rồi một bó trần trụi nóng bỏng ánh mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Nàng liền vội vàng xoay chuyển đầu, chỉ thấy một cái thiếu niên anh tuấn hai mắt chính nóng bỏng nhìn chính mình, nhất thời một trận thẹn thùng trào thượng gò má của nàng, nhưng càng thêm có vẻ nàng xinh đẹp, tuyệt sắc mỹ phụ trong miệng không khỏi phát ra nhất chút ngượng ngùng kinh hô. Nguyên lai, nàng phát hiện này cái đôi mắt của thiếu niên là như thế câu nhân hồn phách, giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của mình. Theo tuyệt sắc mỹ phụ trong miệng phát ra âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc này mới lấy lại tinh thần tới nói. Tại hạ Nam Cung Dật Ngọc, vừa rồi thật sự là thất lễ, thỉnh cô nương lượng giải. Ngươi là Ngọc Nhi đệ đệ, không thể tưởng được lâu như vậy không gặp, ngươi lớn lên là càng ngày càng tuấn tú rồi. Cái kia tuyệt sắc mỹ phụ nghe được Nam Cung Dật Ngọc tự giới thiệu, vội vàng lên tiếng nói, cảnh này khiến Nam Cung Dật Ngọc cả kinh, bởi vì hắn nhớ không nổi chính mình khi nào thì gặp qua này tuyệt sắc mỹ phụ nha. Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc bộ dạng, tuyệt sắc mỹ phụ làm bộ như rất là thương tâm nói. Ngọc Nhi đệ đệ, ngươi cư nhiên đem ta đều đã quên, thật là làm cho tỷ tỷ ta thương tâm nha. Lúc trước ngươi nhưng là nói muốn thú của ta nha. Nghe được tuyệt sắc mỹ phụ lời nói, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sửng sốt, sau đó hắn não bộ trung chậm rãi hiện ra một cái hình ảnh. Một cô bé hơn 10 tuổi mang một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài chính cao hứng ngoạn, đột nhiên cái kia tiểu nam hài té ngã trên đất, khóc, tiểu cô nương liền vội vàng tiến lên an ủi hắn, cuối cùng dụ được tiểu nam hài đừng khóc. Mà tiểu cô nương thấy thế cũng rất là cao hứng, hai người ngoạn đến cao hứng thời điểm, tiểu nam hài đột nhiên đối với tiểu cô nương nói, Đình tỷ tỷ, sau khi lớn lên ngươi làm cô dâu của ta a. Ngọc Nhi đệ đệ, ngươi biết cái gì gọi là tân nương sao? Cổ đại cô gái nhất giống như đều rất sớm quen thuộc, cho nên tiểu cô nương mặc dù mới hơn 10 tuổi, nhưng là nàng cũng minh bạch tân nương là có ý gì, bởi vậy mới có thể hỏi nói. Mà 5-6 tuổi Nam Cung Dật Ngọc nghe được tiểu cô nương lời nói. Hắn nâng lên nhìn cô gái, ngây thơ nói, Đình tỷ tỷ, làm tân nương ý tứ chính là cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, tiểu cô nương cười cười, sau đó nói, hảo, về sau tỷ tỷ liền làm tân nương của ngươi. Mà Nam Cung Dật Ngọc nghe được tiểu cô nương lời nói, cao hứng cười, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, về sau Nam Cung Dật Ngọc trở về đến Nam Cung Thế Gia đi, mà tứ đại thế gia theo vì gia tộc nam tính mất tích, cô gái vì bảo hộ gia tộc. Không thể không cùng một cái thế gia người đám hỏi. Nam Cung Dật Ngọc khi đó chỉ là tiểu hài tử, cho nên sau khi về nhà hắn rất nhanh liền đem chuyện này quên ở sau óc, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tại đây gặp Mộ Dung Vũ Đình. Bởi vậy hắn cũng rất là kích động nói, Mưa Đình tỷ tỷ, lại là ngươi, không nghĩ tới tại đây có thể gặp ngươi, ngươi mấy năm nay có được khỏe hay không? Mấy ngày nữa là cô sinh nhật, ta đương nhiên muốn, mấy năm nay ta quá tạm được. Hắn đối với ta thật tốt. Mộ Dung Vũ Đình mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt của nàng trung lại toát ra một tia bi thương, nhìn giải quyết tình không hề giống nàng nói như vậy, bất quá Nam Cung Dật Ngọc cũng không có phát hiện. Hai người hàn huyên một lúc, Mộ Dung Vũ Đình bởi vì có việc, cho nên trước hết cùng Nam Cung Dật Ngọc tách ra, nhìn Mộ Dung Vũ Đình đi xa bóng lưng, Nam Cung Dật Ngọc như có điều suy nghĩ, sau đó liền quay đầu rời đi Mộ Dung Phủ. Đi vào Tô Châu trên phố tính toán thật tốt đi dạo, Tô Châu không hổ là cái thành phố lớn, quả nhiên đủ phồn hoa. Dạo, thời gian tại trong bất tri bất giác đã đến trưa, lúc này Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được có chút đói bụng. Vừa hảo hắn đi ngang qua có nhất gia trang tu không sai tửu lâu, vì thế đi vào, tìm một vị trí ngồi xuống, điểm mấy phần đồ ăn, một người ăn. Nam Cung Dật Ngọc vùi đầu khổ ăn, rất nhanh liền đem điểm đồ ăn ăn không sai biệt lắm. Vì thế đứng dậy, chuẩn bị đài thọ chạy lấy người, vừa mới đứng dậy, đột nhiên bính kiến một cái bưng thức ăn tiểu nhị kia bước chân không xong, bị hắn va chạm, trong miệng ta một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nhất nhìn, thậm chí nhìn cũng may. Nhất nhìn hắn biết chính mình xong đại họa. Tiểu nhị kia tay bên trong đồ ăn chính hảo hướng bên cạnh tọa một mỹ nữ trên người bay đi, mà Nam Cung Dật Ngọc nhất nhìn, nhất thời ngây dại, chỉ thấy mỹ nữ kia dáng điệu uyển chuyển. Thân hình cao gầy thon dài. Đường cong mạn diệu, lượng lờ na na, lay động sinh tư, lông mày cong cong, đôi nắng tú trưởng, ống ánh quyến rũ, con mắt sáng trung phóng trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo phối hợp, quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân. Khi kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách. Mái tóc đen nhánh vãn thành thật cao vân trạng búi tóc, dùng một cây màu trắng một trâm ngoãn ở, ngắn gọn thoát tục, thiên nga giống như tuyệt đẹp thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung tao nhã phong tư. Kiên nếu đao tước, rất eo tinh tế động lòng người, bộ ngực sữa no đủ cứng rắn. Trên người mặc một bộ màu tím bó sát người tơ lụa quần áo dính sát vào nhau tại trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say. Nam Cung Dật Ngọc nhìn, không khỏi ngây dại, cô gái này thật là đẹp, cũng chính là hắn ngẩn ngơ, điếm tiểu nhị tay bên trong cái kia phần thức ăn công bằng rơi đến đó mỹ nữ trên người, nhất thời, sở hữu người ở chỗ này toàn bộ lâm vào cả kinh. Xú tiểu tử, muốn chết. Sau lưng mỹ nữ một gã đại hán không nói lời gì, lập tức rút ra trường kiếm, khiển trách một tiếng, trường kiếm vào đầu liền hướng điếm tiểu nhị kia trên đầu bổ tới. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng vận khí giúp điếm tiểu nhị chặn trường kiếm kia. Huynh đài cơn tức làm gì lớn như vậy, điếm tiểu nhị này cũng là không nhỏ tâm, có thể coi là trướng tìm ta là được. Nam Cung Dật Ngọc cũng coi như hào khí, dù sao cũng là hắn đụng vào điếm tiểu nhị, mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cho nên nhất nhất ti cũng không lo lắng liền chặn đại hán kia kiếm, bởi vì hắn công lực thâm hậu, này nhất vận khí, đại hán kia bị Nam Cung Dật Ngọc nội công chấn lui miệng hai bước. Thân mình khẽ đảo, chính hảo ngã vào mỹ nữ kia cái bàn. Cái bàn nhất thời hóa thành dập nát. Tất cả mọi người không thể tin được điếm tiểu nhị kia thế nhưng có thể tại ngắn như vậy khoảng cách cùng thời gian bên trong tránh thoát này một kích trí mạng, định ra thần đến nhìn, mới biết là bên cạnh trẻ tuổi nhân giúp điếm tiểu nhị ngăn trở. Người trẻ tuổi kia là như tấm anh tuấn tiêu sái, càng làm cho người bên cạnh ngẩn ngơ, khi nào thì đến đây một cái như vậy anh tuấn tiểu tử. Nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc nhất lên liền vùi đầu khổ ăn, bên cạnh căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Mỹ nữ kia nhìn thủ hạ của mình trong nháy mắt bị đánh ngã trên mặt đất, vẻ mặt nghi ngờ, lập tức giọng dịu dàng sất nói, lui ra. Mọi người lại là sửng sốt, không biết người Mỹ nữ này muốn đánh cái quỷ gì chủ ý, Mỹ nữ cao thấp quan sát Nam Cung Dật Ngọc sau. Cười duyên mà hỏi, ngươi xem ta có phải hay không rất đẹp? Nếu như nói nàng không đẹp, vậy đơn giản chính là thế thượng lớn nhất nói dối, mỹ nữ trước mắt chính là trăm dặm thế gia nhị tiểu thư, băng tiên tử, bách lý băng muội muội bách lý nhu. Bởi vì tứ đại thế gia giao hảo, lần này mộ dung y nhân quá sinh, vốn là nên tỷ tỷ nàng bách lý băng đại biểu trăm dặm thế gia đến, bất quá bách lý băng lại có việc gấp, mà bách lý nhu lúc này lại xung phong nhận việc. Cuối cùng cấm bất quá nàng trăm giống như yêu cầu, cuối cùng mẫu thân nàng đáp ứng rồi nàng. Cho nên nàng mới phải xuất hiện tại Tô Châu. Nam Cung Dật Ngọc tên sắc lang này, đôi mắt mắt thấy Bách Lý Nhu, đôi giống như là muốn đem nàng toàn thân nhìn thấu nhất giống như nói. Mỹ, cô nương xinh đẹp cực kỳ. Bách Lý Nhu phát hiện chính mình có chút chịu không nổi Nam Cung Dật Ngọc sắc lang kia giống như ánh mắt của Bách Lý Nhu tại trăm dặm thế gia chính là cái tiểu ma nữ, không nghĩ tới mình lúc này lại có thể biết tai hại xấu hổ thời điểm. Nếu trăm dặm thế gia người biết, tuyệt đối sẽ sợ ngây người, Bách Lý Nhu lập tức vội vàng nói, nếu ta mỹ, như vậy công tử có hứng thú cùng nhau ngồi xuống uống rượu không? Cầu còn không được. Nam Cung Dật Ngọc cười cười, ánh mắt vẫn là không có theo Bách Lý Nhu trên người dời đi khai. Ngược lại là nhìn chằm chằm trước ngực của nàng, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Nam Cung Dật Ngọc vô lý cùng lớn mật làm Bách Lý Nhu thật sự là không chịu nổi, trong đầu rất nhanh vừa chuyển, lập tức nhàn nhạt cười. Xoay người đối với phía sau đám kia bọn đại hán nói. Người này muốn cùng ta uống rượu, các ngươi biết nên làm như thế nào đi à nha. Thuộc hạ biết. Bọn đại hán trăm miệng một lời, đều rút ra thắt lưng đao kiếm, hướng Nam Cung Dật Ngọc một trận điên cuồng chém giết, đao quang kiếm ảnh, sát khí tận trời. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng vận công tránh đi bọn đại hán công kích, nội lực của hắn thâm hậu, đám này đại hán căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, vài cái hiệp xuống. Bọn đại hán toàn bộ bị Nam Cung Dật Ngọc nội công chấn ngã xuống đất thượng. Bách Lý Nhu khi nào gặp qua trường hợp như vậy, chẳng những là kinh ngạc, lại càng mắt choáng váng, phải biết đạo đã biết thứ mang về đến gia tướng toàn bộ là ngàn dặm chọn một hảo thủ, tự nhiên không có ba cái hiệp, liền toàn bộ bị người tuổi trẻ trước mắt đánh ngã. Đây là cỡ nào khiếp sợ chuyện tình, những đại hán kia chật vật đứng lên, trong này đầu lĩnh một gã đại hán đối với Bách Lý Nhu không người làm tiếng nói, thuộc hạ đợi hộ vệ không chu toàn, thỉnh tiểu thư ban thưởng tội. Bách Lý Nhu lạnh lùng mà nói. Còn không mau lui ra, trăm dặm thế gia mặt cũng không đủ các ngươi quan. Đại hán kia liền liền thành nếu lui ra, Bách Lý Nhu ngược lại đi đến Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, lạnh lùng mà nói, công tử võ công lợi hại, chúng ta nhận thua. Nam Cung Dật Ngọc thấy bọn họ phong độ hữu giai, mình cũng không cần phải khí thế bức nhân, vì thế hỏi nói, các vị đại ca không cần nói như vậy, tiểu đệ không có thương tổn các vị đại ca a. Đại hán kia không cho là đúng mà nói. Giang hồ vốn chính là ngọa hổ tàng long nơi, chẳng biết có được không báo cho biết tôn tính đại danh. Nam Cung Dật Ngọc hơi hơi mà nói, đâu có, tại hạ Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc. Hàng Châu Nam Cung Thế Gia công tử. Tên kia đại hán ngẩn ra. Trong miệng phát ra sợ hãi than âm thanh, biết lúc này là gặp được cường giả rồi, Nam Cung Thế Gia mặc dù cùng trăm dặm thế gia đều là một trong tứ đại thế gia, nhưng là thanh danh của nó nhưng là so trăm dặm thế gia càng thêm lợi hại. Bởi vì Nam Cung Thế Gia tại triều đình bên trong quan hệ là không người nào có thể cùng, đại hán kia vội vàng liền ôm quyền đầu, đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, lần này có điều đắc tội, vẫn còn làm Nam Cung công tử bao hàm. Không cần khách khí, không hòa thuận. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười nói, biết đối phương là trăm dặm thế gia người rồi, càng thêm khách khí, dù sao bọn họ cùng chính mình đều là tứ đại thế gia, hơn nữa trăm dặm thế gia đại tiểu thư hay là vị hôn thê của mình. Mặc dù cô gái trước mắt không phải vị hôn thê của mình, nhưng là khẳng định cùng vị hôn thê của mình có quan hệ, lúc này không dễ khởi phong ba thì tốt hơn. Nam Cung công tử, chúng ta cáo từ trước. Đại hán nói xong, mang phía sau đại hán xuống lầu. Chớp mắt trung gian liền đi hết sạch. Đợi đám kia đại hán xuống lầu về sau, Nam Cung Dật Ngọc cười tà nhìn bên cạnh Bách Lý Nhu liếc mắt một cái nói, xin hỏi tiểu thư phương danh, mời ta uống rượu cũng phải nói tính danh a. Không thể tưởng được người tuổi trẻ trước mắt lại là Nam Cung Thế Gia công tử Nam Cung Dật Ngọc. Lại càng tỉ tỉ mình Bách Lý Băng vị hôn phu, Bách Lý Nhu không khỏi nhiều nhìn một cái, sau đó giọng dịu dàng mà nói, ta gọi Bách Lý Nhu, muốn uống rượu cũng được, bất quá được lần khác. Vậy nếu là ta hôm nay không muốn cho mỹ nữ ngươi mời ta uống rượu đâu này? Nam Cung Dật Ngọc phát hiện này Bách Lý Nhu chẳng những bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa mạnh mẽ, không khỏi đùa. Vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi? Đã bình ổn khi Bách Lý Nhu tính tình, người khác nếu nói như vậy lời nói, đã sớm một cái tát hô trôi qua. Bất quá nàng hôm nay tâm tình dường như không sai. Uống rượu cũng nhìn bản sự, thật đúng là hào môn quý tộc a. Đang lúc Nam Cung Dật Ngọc muốn lúc nói chuyện, đột nhiên nhất nữ tử âm thanh vang lên, nhất thời Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được nhất cổ khí tức cường đại hướng chính mình công. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong nháy mắt bốn phía liền đứng đầy hơn 10 mặt hắc y người bịt mặt. Trên sân biến hóa, mọi người vẫn còn không có phản ứng đến, hắc y nhân mà bắt đầu động thủ, nhìn đến hắc y nhân mục tiêu là Bách Lý Nhu. Bởi vì Bách Lý Nhu thủ hạ toàn bộ bị nàng kêu đi ra bên ngoài rồi, lúc này chỉ có nàng lẻ loi một mình, bất quá dù sao nàng là trăm dặm thế gia nhị tiểu thư, võ công đương nhiên sẽ không yếu, ngay tại hắc y nhân động thủ thời điểm. Bách Lý Nhu cũng động thủ, cái này còn lại Nam Cung Dật Ngọc không có việc gì, ở bên cạnh hảo ngoạn nhìn, vội vàng không ngừng chiến đấu. Nam Cung Dật Ngọc võ công càng thêm lợi hại, tại nhìn một chút hắc y nhân thân thủ về sau. Hắn có tin tưởng đã bại những hắc y nhân này, cho nên lúc này có rảnh, đứng ở bên cạnh nhìn đánh nhau Bách Lý Nhu, hắn càng xem càng có hứng thú, này Bách Lý Nhu nhân trưởng Mỹ, võ công cũng hảo, đột nhiên, một đạo kiếm quang hướng Nam Cung Dật Ngọc ép. Nguyên lai Bách Lý Nhu phát hiện Nam Cung Dật Ngọc chính ở bên cạnh nhìn mùi ngon, trong lòng thập phần không phục, thân ảnh vừa chuyển, đi vào bên cạnh hắn, hắc y nhân kia cũng đi theo Bách Lý Nhu thân ảnh, kiếm quang vừa cũng may Nam Cung Dật Ngọc trước mắt xẹt qua, lúc này, Nam Cung Dật Ngọc vang lên bên tai Bách Lý Nhu âm thanh, như thế nào, sợ, vô nghĩa, bị kiếm quang theo trước mắt xẹt qua. Nam Cung Dật Ngọc cũng tham gia chiến đấu, chương một đẩy lui bên cạnh hắc y nhân. Ta biết sợ, nhưng thật ra ngươi, chú ý một điểm, lập tức bị người gia cướp đi làm áp trại phu nhân. Ngươi tên vô lại này. Bách Lý Nhu khẽ kêu một tiếng, đánh lui một người áo đen hướng Nam Cung Dật Ngọc nói, trận này đánh nhau trở nên thú vị, Nam Cung Dật Ngọc vừa cùng Bách Lý Nhu đấu võ mồm, một bên cùng Hắc Y Nhân đánh nhau, ta vốn chính là vô lại, ta khi nào thì nói qua mình là quân tử. Nam Cung Dật Ngọc nói nhất xong, lại một người áo đen bị hắn đánh ngã xuống đất, đột nhiên chỉ nghe ta một tiếng, Bách Lý Nhu Nhân bị đánh bay tại dưới chân hắn, miệng nhổ một bãi nước miếng máu tươi, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đỡ lấy nàng nói. Kêu ngươi theo ta đấu võ mồm, bây giờ bị nhân đánh ngã, nên vui vẻ a. Sau đó ngẩng đầu, phát hiện kia nhất thời không có động thủ Hắc Y Nhân động thủ. Hắc Y Nhân kia rõ ràng cho thấy nhất nữ tử, đầy đặn dáng người tính là tại Hắc Y phục bao vây rồi. Cũng không che giấu được trước mặt đầy đặn, cô gái áo đen khí thế bức nhân hướng Nam Cung Dật Ngọc đi, tướng đối với khách khí đối với hắn nói, này không có công tử chuyện tình, thỉnh công tử rời đi. Cái này không thể được, nàng là nữ nhân của ta. Ta làm sao có thể tránh ra đâu này? Nam Cung Dật Ngọc đứng, cảm thấy tiêu sái nói, khí Bách Lý Nhu thiếu chút nữa tưởng giết hắn, nàng không nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc sẽ nói mình là nữ nhân của hắn, hơn nữa nói cái kia sao tự nhiên. Nếu công tử nói như vậy mà đắc tội với. Cô gái áo đen kia gặp Nam Cung Dật Ngọc không chịu để cho khai, vận khởi công lực hướng hắn công tới. Nam Cung Dật Ngọc sớm không phải là kẻ dễ bắt nạt, một chưởng liền tiếp nhận cô gái áo đen tiến công. Ngươi đã đắc tội nữ nhân ta rồi, tương đương đem ta cũng đắc tội. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục vô lại cực lớn, ma thủ tại Bách Lý Nhu non miệng mặt thượng sờ soạn một cái, rất nhanh cùng cô gái áo đen đối chưởng. Hai người nhấc lên chính là dùng hết toàn thân công lực. Vốn là cô gái áo đen thập phần tự tin Nam Cung Dật Ngọc nhận không được chính mình một chưởng. Nhưng là nàng sai rồi, sai vô cùng thái quá, Nam Cung Dật Ngọc chẳng những tiếp đến rồi, hơn nữa tại đối chưởng thời điểm, cô gái áo đen mới phát hiện Nam Cung Dật Ngọc nội lực đã sâu không lường được. Trong nháy mắt, nàng đã bị Nam Cung Dật Ngọc đánh bay, thuần hợp lại nội lực, giang hồ bên trong không có mấy người là Nam Cung Dật Ngọc đối thủ, lúc này cô gái áo đen xem như thấy được rồi. Tại cô gái áo đen bị Nam Cung Dật Ngọc đánh bay. Mấy cái khác Hắc Y Nhân vội vàng chạy đến cô gái áo đen kia bên người phù, cô gái áo đen bị nâng dậy sau nói, hôm nay có điều đắc tội, chúng ta đi. Nàng biết thủ hạ của mình không ai là Nam Cung Dật Ngọc đối thủ. Tưởng bắt được Bách Lý Nhu, căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể tẩu vi thượng sách. Tại Hắc Y Nhân sau khi rời đi, Nam Cung Dật Ngọc xoay người mỉm cười nhìn tọa ở trên mặt đất Bách Lý Nhu, nói, ngươi không có chuyện gì à? Lăng. Ngươi này vô lại, ngươi là ai nữ nhân? Nam Cung Dật Ngọc không hỏi cũng may, này vừa hỏi, Bách Lý Nhu đã nghĩ đến lúc trước hắn nói mình là nữ nhân của hắn, chính mình nhưng là hoa cúc khuê nữ, bình thường mặc dù tính cách mạnh mẽ. Nhưng là chưa từng có cùng người nam nhân kia thân cận đến, bị Nam Cung Dật Ngọc tại trước mặt mọi người nói mình là nữ nhân của hắn, nàng làm sao có thể không tức giận phát hỏa, nhưng bất đắc dĩ lúc trước bị cô gái áo đen đã thương. Tính là tức giận, cũng chỉ có thể là miệng mặt trên nói một câu, bất quá lửa giận công tâm tăng thêm bị trọng thương, vừa mở miệng, lại là một ngụm hiến máu từ miệng mà ra. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngươi nhìn ngươi đều bị trọng thương. Vạn nhất khí chết rồi, vi phu ta hội thương tâm. Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới Bách Lý Nhu tức giận, một tay bắt lấy tay nàng, chuyển vận chính mình nội khí cho Bách Lý Nhu, chữa thương cho nàng. Sau khi bị thương Bách Lý Nhu, một tia khí lực cũng không có, đành phải tùy ý Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy tay Ngọc, bất quá nàng cảm giác được theo Nam Cung Dật Ngọc trên tay xuyên qua đến từng đợt nhiệt khí, toàn thân cảm giác sảng khoái, trong thân thể đau đớn cũng trở nên ít đi. Bất quá đôi mắt như trước nổi giận đùng đùng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, muốn đem hắn ăn sống rồi. Đối với này đó, Nam Cung Dật Ngọc một tia cũng không cần, mỹ nữ này tay Ngọc thật sự là trơn mềm, hắn thật sự là luyến tiếc buông ra. Tại chuyển vận xong nội khí về sau, Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ bắt lấy Bách Lý Nhu tay, Bách Lý Nhu cảm giác mình đã có chút khí lực, liền vội giãy dụa, bất quá khí lực không có Nam Cung Dật Ngọc đại, gặp giãy dụa không đi ra. Nàng đành phải làm ngôn ngữ mặt trên công phu, hỗn đảng, nhanh chút buông. Ta tất cả nói, ngươi là nữ nhân của ta, hơn nữa lúc trước ngươi còn nói mời ta uống rượu, cũng không mời ta uống rượu, ta làm sao có thể phóng đâu này. Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt nhìn chăm chú Bách Lý Nhu. Nhìn nàng tuyệt sắc dung nhan, nói thật, hắn là thật không nỡ buông tay. ngươi tên lưu manh này. Bách Lý Nhu giãy dụa cũng giãy dụa không đi, miệng mặt trên cũng nói không thắng Nam Cung Dật Ngọc, tay bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy bắt lấy. Thật sự là quá mất mặt. Để ta ôm ngươi đi xuống. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, cũng không quản Bách Lý Nhu có đồng ý hay không, trực tiếp ôm lấy nàng đi xuống lầu, chính đi xuống lầu dưới, trăm dặm thế gia gia tướng vội vàng đuổi. Phát hiện đại tiểu thư của mình cư nhiên bị Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy. Vốn là tại Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Bách Lý Nhu thời điểm, Bách Lý Nhu là cực lực phản kháng, nhưng là không biết vì sao, đang bị Nam Cung Dật Ngọc ôm ổn sau. Trái tim của nàng là một trận mạch danh kỳ diệu nhảy lên, loại này trêu chọc làm Bách Lý Nhu quên mất giãy dụa, cứ như vậy bị Nam Cung Dật Ngọc ôm xuống lầu. Nhị tiểu thư, chúng ta đến chậm. Lúc trước đại hán kia cung kính nói. Bởi vì Bách Lý Nhu tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, đại hán kia nhất thời còn không biết làm sao bây giờ, đành phải khách khí như vậy nói. Đại hán kia âm thanh, đem không biết đang suy nghĩ gì Bách Lý Nhu tỉnh lại đến, liền vội giãy dụa. Muốn rời khỏi Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, lúc trước Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy nàng xuống lầu, trái tim của nàng nhảy loạn, hơn nữa nàng lại càng cảm giác được mặt mình thượng ửng đỏ ngượng ngùng, nàng đạo chính mình không tức giận, nàng đạo chính mình yêu thích thượng Nam Cung Dật Ngọc tên vô lại này rồi. Nhưng là hắn là tỷ tỷ mình vị hôn phu nha. Bách Lý Nhu sâu kính tưởng, xác thực, Nam Cung Dật Ngọc là đặc biệt, tại cuộc sống của nàng trước mặt, theo đến đều là nhiều nàng tất cung tất kính người, Nam Cung Dật Ngọc xuất hiện. Cùng trước kia gặp được mỗi người cũng không như vậy, hắn là như vậy đặc biệt làm chính mình phương tâm nhảy loạn. Nam Cung Dật Ngọc không có thả lập tức khai Bách Lý Nhu, mà lại tiếp tục đem nàng ôm lấy, đi vào bên cạnh xe ngựa. Đem Bách Lý Nhu bỏ vào xe ngựa nói, tốt lắm, phu nhân của ta, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, thương thế của ngươi rất nhanh liền hảo, đừng quên vi phu ta là được. Ngươi tên lưu manh này, vô lại, vương bát đảng, ngươi đi chết a. Cuối cùng khôi phục tự do, Bách Lý Nhu chửi loạn đứng lên để che giấu nhịp tim của mình, ta không bao giờ nữa nhìn thấy ngươi, ngươi cút cho ta xa một chút. Phu nhân làm gì tức giận đâu rồi, chúng ta sớm hay muộn gặp lại. Nam Cung Dật Ngọc nhún nhún vai bàn, không để ý tới Bách Lý Nhu sinh khí, hướng kia gia tướng nói, các vị, tại hạ cáo từ trước. Nói xong, liền quay đầu ly khai này. Chương 222, xinh đẹp mẹ nuôi dịch thúy sang Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục tại Tô Châu đi dạo một cái buổi chiều. Sau đó mới trở lại mộ dung thế gia, mẹ nuôi mộ dung y nhân sớm đã thức dậy, lúc này các nàng thấy Nam Cung Dật Ngọc, não bộ trung hiện ra tối hôm qua thượng chuyện tình. Ánh mắt của nàng trung nhất thời cảm thấy một trận ngượng ngùng. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được rồi, hắn triều mẹ nuôi mộ dung y nhân cười cười. Mấy người ăn cơm tối xong, hàn huyên một lúc, liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lúc trước đã nói xong, hôm nay buổi tối Nam Cung Dật Ngọc cùng mẹ nuôi Nhạn Đản Thanh Phượng. Dịch Thúy Sang ngủ, cho nên hắn và Dịch Thúy Sang hai người trở về đến gian phòng. Chỉ thấy mẹ nuôi Dịch Thúy Sang hơi thi phấn trang điểm. Mặc một bộ màu trắng sa chất váy dài, áo choàng tóc dài, tú lệ khuôn mặt phối hợp một đôi mắt to sáng ngời. Khóe miệng khẽ mở, nhất thời vẻ mặt hàm xuân, phong tình nhộn nhạo. To thẳng vú đem trước ngực quần áo thật cao nhô lên một ngọn núi, hai cái viên tim thịt bọc theo đi đường vận luật cao thấp rung rung, hai chân thon dài, vặn vẹo đầy đặn mông đẹp. Cũng là thanh tú văn nhã, lại có kiều mị phong vận, nhìn đến như thế xinh đẹp mẹ nuôi Dịch Thúy Sang. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng nhất thời nóng. Cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt nóng bỏng, Dịch Thúy Sang tâm trung không hiểu khẩn trương. Dùng tay bưng kín một chút chính mình điền cuồng nhảy trái tim miệng, tay nàng chỉ trắng nõn tinh tế. Phía sau, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu cẩn thận đánh giá mẹ nuôi Dịch Thúy Sang. Dịch Thúy Sang mặc dù đã hơn 30 tuổi, bất quá còn không có thành quá thân. Thân thể các bộ vị theo tuổi tăng trưởng, ngày hiển thành thục thùy mị. Lồi lõm thân thể đường cong cùng bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, đầy đặn vú đứng thẳng đang ở dưới y phục thật mỏng, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiển bộ ngực hình dạng. Tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái tuyệt đẹp đường cong, cắt gao băng bó ra quần lót đường cong, vẫn như cũ bằng phẳng bụng cùng đẩy đà mông đẹp, tràn đầy thiếu phụ đang trổ hoa ý nhị. Bạch tích gương mặt thấu ửng đỏ, bao hàm thiếu phụ đặc thù quyến rũ. Đôi mắt phản phất loan một vũng thu thủy. Khóe miệng luôn có một loại mỉm cười thản nhiên, vóc người cao gầy nhóm sóng vai mái tóc, thon dài trắng nõn chân ngọc, buộc vòng quanh no đủ đường cong, cho nhân cảm giác thật sự là ký đẩy đà trắng nõn lại cân xứng gợi cảm. Thon dài tròn trịa đùi ở giữa, kia buộc được phình phụ bộ, làm nam nhân thấy có một loại hoảng hốt cám dỗ, Nam Cung Giật Ngọc tràn đầy tự tin và ẩn ý đưa tình nhìn Dịch Thúy Sang, không khỏi miệng ăn liên tục. Mẹ nuôi, ngươi thật đẹp. Nam Cung Giật Ngọc thốt ra một câu ca ngợi nói. Dịch Thúy Sang vừa thẹn vừa mừng hờn dỗi trừng mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái, nói, Ngọc Nhi, không thể tưởng được đi trên giang hồ đi một chuyến, ngươi đều học xong miệng lưỡi trơn tru rồi. Nam Cung Giật Ngọc rất là nói nghiêm túc đạo nói, thế nào miệng lưỡi trơn tru rồi, ta nói nhưng là nói thật, nàng đạo mẹ nuôi ngươi cảm thấy ta nói là giả sao? Dịch Thúy Sang nhìn một cái Nam Cung Giật Ngọc, nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong chân thành. Đột nhiên tâm ấy nấy nhi động tưởng, Ngọc Nhi cuối cùng trưởng thành, hiểu được nhận xấu đẹp rồi. Nàng trong lòng nghĩ, mặt phấn lại là ửng đỏ, trong miệng lại nói, ta mới không tin đâu này. Nam Cung Giật Ngọc sắc mị mị trêu đùa nói. Khi mẹ nuôi ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng đâu rồi, Ngọc Nhi ta đều sắp bị ngươi mê hoặc. Dịch Thúy Sang oán trách nói, ít nhất này đó buồn nôn lời nói, ta chính là không tin. Trong lòng lại đắc ý, đã nhạt khai hoa. Khi mẹ nuôi ngươi nhìn ta một chút tâm a, của ta tâm chắc là sẽ không nói láo. Nam Cung Giật Ngọc chậm rãi tới gần mẹ nuôi Dịch Thúy Sang, ngửi nàng hương thơm. Ta cũng không nhìn. Dịch Thúy Sang sân nói. Nam Cung Giật Ngọc dần dần nương tựa Dịch Thúy Sang mềm mại bờ vai. Xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói, không nhìn cũng được, bất quá mẹ nuôi ngươi đẹp như vậy, ta nghĩ hôn ngươi một cái, có thể sao? Nghe nói như thế, Dịch Thúy Sang tâm không chút nào nguyện cự tuyệt, nhưng trên mặt lại ngượng ngùng vô cùng. Trong miệng nỉ non nói, ta mới không cần đâu. Nhưng là nàng đã thấy Nam Cung Giật Ngọc khuôn mặt chậm rãi tới gần đến. Dịch Thúy Sang lại thẹn thùng vừa sợ vừa khẩn trương lại kích thích khép hờ mắt đẹp, cảm giác Nam Cung Giật Ngọc môi đã hôn môi thượng nàng mềm mại cặp môi thơm. Hắn thuần thục khẽ hôn cạn hôn hôn sâu mãnh liệt, sau đó dùng đầu lưỡi ôm nhu khải khai nàng hàm răng thăm dò vào tiếng. Tìm tòi dây dưa nàng lưỡi thơm, lưu luyến triền miên ẩm ướt hôn. Lúc này Dịch Thúy Sang đã kìm lòng không đặng nước miếng ngọt ngào ám sinh. Cùng Nam Cung Giật Ngọc mút vào cùng một chỗ, nàng lần đầu tiên cùng nam nhân như thế hôn môi, tại Nam Cung Giật Ngọc dưới sự hướng dẫn của, bắt đầu thành thạo phối hợp, nàng trong lòng cái kia phân khát vọng bị tỉnh lại, không thể áp chế nảy mầm đi ra. Chỉ là hôn môi cũng đã đem nàng kích thích xuân tâm manh động, cả người mềm yếu. U cốc trung gian đã có điểm ướt át. Dịch Thúy Sang cảm giác được rõ ràng Nam Cung Giật Ngọc tay phủ chiếm hữu nàng chân ngọc, nàng cuống quýt duỗi tay bắt hắn lại sát thủ. Lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, bị tay hắn mang thăm dò vào váy ở trong, vuốt ve nàng đầy đặn tròn trịa đùi, Nam Cung Giật Ngọc âu yếm, hắn xoa nắng, hắn sát thủ cư nhiên lập tức phủ chiếm hữu nàng tư mật quần lót chỗ. Dịch Thúy Sang kinh sợ gắt gao bắt hắn lại, không biết là sợ hắn tìm u nhập thắng. Hay là sợ hắn phát hiện nàng ướt át, nàng ngượng ngùng và gần như cầu xin nhìn hắn, không thể, ngươi đã nói chính là hôn một cái. Nam Cung Giật Ngọc khẽ thở dài một tiếng. Thu hồi sát thủ, thấy hắn thu tay về, Dịch Thúy Sang tâm để ám thoải mái, buông lỏng tinh thần, lại có chút thất vọng. Vừa định đi hai bước, Nam Cung Giật Ngọc lại duỗi tay nhẹ phù nàng eo nhỏ, nói, mẹ nuôi, ta ôm lấy ngươi đi qua đi. Theo vào cửa đầu tiên mắt bắt đầu. Nam Cung Giật Ngọc liền quyết định chú ý, nhất định phải chinh phục mẹ nuôi Dịch Thúy Sang. Dịch Thúy Sang hờn dỗi nói, ta có thế đi, không dùng ngươi ôm. Nam Cung Giật Ngọc cũng mặc kệ này đó, Dịch Thúy Sang bị hắn nhẹ phù eo nhỏ đứng dậy ôm lấy. Làm nàng nhấc mông ngồi ở chân của mình thượng, nàng phát giác không đúng, vừa muốn, lại bị Nam Cung Giật Ngọc gắt gao ôm ở nói, mẹ nuôi, không nên cử động nha. Dịch Thúy Sang bị Nam Cung Giật Ngọc ôm tại ngực. Ngồi ở hai chân của hắn trung gian. Không thể động đậy, đòi mạng là nàng đang ngồi ở huynh đệ của hắn mặt trên, hắn chính hảo khảm tại hai chân của nàng trung gian, nàng thoáng dãy dụa liền cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc ma sát nàng mông đẹp cùng u cốc, làm nàng run sợ thần diêu. Cả người tê dại, vội vàng cự tuyệt nói, Ngọc Nhi, không thể, không thể. Nam Cung Giật Ngọc hai tay gắt gao bóp chặt Dịch Thúy Sang mềm mại bằng phẳng bụng, hôn môi gặm cắm vành tai của nàng. Xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói, mẹ nuôi. Trước đừng có gấp, lúc trước ta nói thân ngươi, còn không có thân đủ đâu rồi, hiện tại ta muốn hôn môi thân thể ngươi mỗi một tấc làn da, tuyết trắng mềm mại, chỉ cần có thể âu yếm, chết cũng không hối tiếc. Dịch Thúy Sang vành tai nhất mềm mại nhất mẫn cảm giác. Bị Nam Cung Giật Ngọc như thế hôn môi gặm cắm, đầu lưỡi mút vào liếm láp, lập tức một cổ gãi ngứa truyền khắp toàn thân, thẳng xuống phía dưới thân thể truyền đi, nàng muốn đung đưa tóc thoát khỏi Nam Cung Giật Ngọc đối với vành tai tập kích. Cũng đã trắc quay đầu lại, cùng môi hắn giáp nhau, động tình triền miên mút vào cùng một chỗ. Dịch Thúy Sang cảm thụ Nam Cung Giật Ngọc tài hôn thành thạo, cảm thụ hắn bàn tay của An Lộc Sơn chính vuốt ve xoa nắng chính mình đầy đặn vú. Cảm thụ hắn chính đội lên vẻ đẹp của mình mông cùng u cốc trung gian, cảm giác được nàng chính mình hai cái anh đào đã sung huyết cương, cảm giác được theo thân thể mình vặn vẹo liên hồi cùng hắn ma sát, trời ạ, khi ma sát được nàng đã xuân tâm nhộn nhạo. Xuân tình bừng bừng phấn chấn, xuân triều tràn ra. Không thể, không thể, quá mất mặt, thẹn thùng chết rồi. Nam Cung Giật Ngọc cảm thụ mẹ nuôi Dịch Thúy Sang mông đẹp đẩy đà mềm mại, môi vẫn còn gặm cắm vành tai của nàng, sắc thủ đã thăm dò vào váy dài. Vuốt ve thượng nàng bắp đùi đầy đặn cùng tư mật dịu dụng, bàn tay to ấn thượng, Dịch Thúy Sang thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lập tức cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ vuốt ve ở nàng lồi lõm lung linh chỗ, nàng gắt gao bắt lấy bàn tay to của hắn. Nói, Ngọc Nhi, không thể, ta là ngươi mẹ nuôi, không thể. Mẹ nuôi, ngươi đều đã ước ác thấu. Nam Cung Giật Ngọc một câu, nói được Dịch Thúy Sang càng thêm thẹn thùng vô hạn, trứng thối Ngọc Nhi, ngươi nói hảo chính là hôn môi, mau thả ta ra. Nam Cung Giật Ngọc cơ hồ đem Dịch Thúy Sang toàn bộ ôm, xoay người mặt đối mặt ngồi ở chính mình chân phía trên. Ta đương nhiên nói lời giữ lời, hôn môi chính là hôn môi. Nói Nam Cung Giật Ngọc ôm nàng tuyết trắng cổ mãnh liệt. Dịch Thúy Sang chưa từng có hệ đã bị quá loại này hôn, như thế nổi điên hôn, mãnh liệt như vậy hôn, như thế tấn mãnh hôn, như thế làm người ta mất hồn hôn, nàng ngửi được Nam Cung Giật Ngọc trên người cái loại này cường tráng nam tính đặc thù mê người mùi. Đầu óc choáng váng, xuân tình nhộn nhạo, chẳng biết lúc nào, nàng dường như mất đi năng lực suy nghĩ, dường như tri giác đã bị Nam Cung Giật Ngọc đôi môi hút đi, nàng cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Nàng cả người vô lực, hô hấp tiệm dần gấp rút. Nam Cung Giật Ngọc môi dày, tràn đầy lực lượng, mãnh liệt khi đem Dịch Thúy Sang cái lưỡi đều hít vào miệng của hắn bên trong, nàng thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều đắm chìm trong hưng phấn bên trong. Mất đi rụt rè, quên mất toàn bộ băn khoăn, một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc eo, dường như sợ mất đi hắn như vậy, đồng thời, nàng cũng dùng sức mút vào Nam Cung Giật Ngọc môi. Nam Cung Giật Ngọc đem đầu lưỡi đưa về phía truyện ra trận trận trên rỉ môi đỏ bên trong. Ở bên trong trên dưới trái phải quấy, Dịch Thúy Sang há to mồm, khiến cho hắn kéo dài càng sâu, nàng ít phát giác kích thích, cũng đem chính mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán đầu lưỡi của hắn, theo hắn trên dưới trái phải di động. Qua không biết nhiều thời gian dài, miệng của hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút bả đầu ly khai một điểm, bốn mắt giao nhau, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi. Ẩn ý đưa tình, chăm chú nhìn thật lâu sau. Dịch Thúy Sang cảm thấy. Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt là như vậy ấm áp, tình vận vạn giống như, treo chọc lòng người, hai miếng đường cong tuyệt đẹp, giàu có thịt cảm môi cùng trắng noãn kiên cố răng nanh, vọng liếc mắt một cái liền khiến cho nhân hà tư vô hạn. Lại một cổ khát vọng tượng điện lưu đột nhiên thông biến toàn thân, nàng phương tâm kích động, kìm lòng không đặng kêu một tiếng, Ngọc Nhi. Đồng thời một đôi tinh tế non mềm tay cánh tay gắt gao cô Nam Cung Giật Ngọc cổ, mạnh đem môi anh đào đặt ở môi của hắn thượng mãnh liệt. Dịch Thúy Sang xinh đẹp môi hồng nhuận, phong trạch, giàu co giãn, hôn nồng nhiệt khi có vẻ như vậy dùng tình, đầu nhập và cấp khác, ít hầu truyện ra trận trận a a thanh âm, nàng đem chính mình kia đỏ tươi cái lưỡi đưa vào Nam Cung Giật Ngọc trong miệng. Làm hắn hút suýt, theo hắn hút, từng trận điện lưu truyện hướng nàng toàn thân. Dịch Thúy Sang ngọt ngào vong tình rên rỉ, hai cái mềm mại thân thể ôm chặt, hai tờ nóng lên má phấn kề sát, hai đối với si mê mắt say lờ đờ nhanh nhìn chằm chằm. Hai run rẩy môi hồng nhanh liền. Lúc này Dịch Thúy Sang tú lệ gương mặt sở sở động lòng người, chạm vai mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai má tượng nhuộm son giống như ửng đỏ, đôi mắt ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở. Trắng nõn cổ thon dài tuyệt đẹp, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất. Trước mắt sắc đẹp làm Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi lại thật chặt đem Dịch Thúy Sang lãm tại trong ngực, hắn ôm lấy mãn ngực Nguyễn Ngọc ôn hương. Một bên hôn môi nàng hương tóc mềm, một bên làm nàng no đủ cứng rắn bầu vú to mềm yếu dán tại lồng ngực của mình, đồng thời bắt đầu dùng hắn nam tính tăng lên dục vọng hữu lực đỉnh xúc nàng bằng phẳng mềm mại bụng của. Lúc này Dịch Thúy Sang đã ý loạn tình mê. Quần áo tán loạn, nàng ngẩng đầu, dùng cặp kia dường như muốn chảy nước đến mị nhãn đưa mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc một hồi, sau đó đem nàng kia kiều diễm ướt át đôi môi lại phụng thượng, bọn họ lại thật sâu nụ hôn dài, lần này Nam Cung Dật Ngọc hôn càng thêm mềm nhẹ. Giống như sợ đánh nát trân quý đồ sứ. Nam Cung Dật Ngọc vô hạn mềm nhẹ dùng đầu lưỡi khẽ liếm Dịch Thúy Sang tinh tế trơn bóng cổ cùng song chưởng lộ ra làn da, Dịch Thúy Sang thì tại hắn trong ngực ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch. Nhẹ tiếng rên rỉ, trước ngực no đủ tròn trịa song khâu theo hô hấp của nàng cao thấp phập phồng, Nam Cung Dật Ngọc hôn môi liếm láp Dịch Thúy Sang trên thân tơ lụa như vậy làn da, sau cùng dừng lại tại nàng màu đen cái yếm thượng. Cách cái yếm liếm láp trước mặt đã nhô ra núm. Dịch Thúy Sang bắt đầu cấp tốc thở gấp, thân thể mềm mại miên loạn nóng bỏng, Nam Cung Dật Ngọc tay thuận theo nàng lưng trần chạy vuốt ve, thừa cơ cởi bỏ cái yếm trói buộc, thuận lợi đem nhũ cái yếm theo trên người của nàng thống xuống. Dịch Thúy Sang trước ngực kia đối với cao nhọn no đủ tuyết trắng cao ngất hai vú đứng thẳng tại mập mờ trong không khí, hoàn toàn bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, nàng vừa muốn giãy giụa, sớm bị Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu há mồm đem vú nuốt vào trong miệng. Thuần thục mà cuồng nhiệt hôn môi mút vào phun ra nuốt vào. Chương 223, tình thiêu Thúy Sang. Dịch Thúy Sang như bị điện giật, ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc tóc thở dốc nói, không thể. Không thể. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu lên đến sắc mị mị nói. Ta nói rồi chính là hôn môi. Nói xong khi hắn dùng miệng thừa cơ ngậm Dịch Thúy Sang trước ngực viên kia dĩ nhiên ngạo nghễ nhếch lên, đỏ sẫm anh đào khi, nàng cũng vô pháp khống chế đột nhiên ta. Nghẹn ngào kêu đi ra. Dịch Thúy Sang lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm. Thẳng trào trong lòng, truyện thượng ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài, lung linh bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng rung rẩy, mỹ tuyệt nhân hoàng xinh đẹp kiều ngấy phù dung nộn gò má mị thái mọc lan tràn. Đảng ý ẩn hiện. Không thể tại đây, không thể. Dịch Thúy Sang cũng không biết mình là tại cự tuyệt, hay là đang nhắc nhở, thở dốc cả người vô lực. Mẹ nuôi, ta yêu ngươi, làm nữ nhân của ta a. Nam Cung Dật Ngọc đem Dịch Thúy Sang đánh ngã tại trên ghế nằm. Sau đó đem quần của nàng liêu khởi đến eo phía trên, cúi người tại nàng giữa hai chân hôn môi. Dịch Thúy Sang cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc đang ở hôn môi liếm láp mút vào nàng đào mật, một cổ nhận một cổ vô cùng sướng mỹ khoái cảm phân tuôn hướng tứ chi của nàng Bách Hải. Nàng khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mị thái mọc lan tràn, xuân ý dạt dào, mắt đẹp mị, môi hồng khải trương gấp rút thở dốc, phóng đãng không câu nệ cạn thân than nhẹ không thôi. Cơ hồ sụi lơ, mềm yếu vô lực nhìn Nam Cung Dật Ngọc đặt ở nàng tuyết trắng thân thể bên trên, đem phân thân của hắn đội lên nàng cỏ thơm ma sát. Không cần. Không cần a. Ngọc Nhi. Ngươi không thể. Nhưng là Dịch Thúy Sang tâm vô cùng khát vọng. Làm nàng tưởng nhưng không cách nào cự tuyệt. Dịch Thúy Sang môi anh đào khải trương sắp, từng đợt thơm phương phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương miệng cùng mũi quỳnh thở ra, phun tại trên mặt ngứa tô tô, nóng hầm hập. Mà thẳng thấm nội tâm, làm người ta ý loạn thần mê, thêm nữa thấy mẹ nuôi Dịch Thúy Sang thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ, Nam Cung Dật Ngọc thân eo lay động, công thành đoạt đất. Tiến vào Dịch Thúy Sang thân thể. Dịch Thúy Sang sảng khoái được trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc liêu nhân, mị nhãn hé mở, anh đào miệng nhỏ chỉ trương, quanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt, nàng hai cái tuyết trắng chân ngọc gắt gao kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc hùng eo. Mông trắng lay động, liễu eo khoảng bãi, túng thể hầu hạ, chủ động xu nịnh, nàng bị chống đối được phương tâm như bàn đu dây giống như đông đưa, dục hỏa công tâm, cả người gãi ngứa. Đường cong lung linh trắng ngần thân thể chủ động hướng trên giường khẽ đảo. Châu tròn ngọc sáng cao to đùi non hướng hai bên một tấm, hay thái tất trình, cảnh xuân tẩn tả. Dịch Thúy Sang xinh đẹp diễm lệ mép ngọc xuân ý lưu động, mắt hạnh hàm xuân nhìn Nam Cung Dật Ngọc cuồng dã quất động va chạm nàng thân thể. Bởi vì là lần đầu tiên, vừa lúc mới đầu khó tránh khỏi có chút đau đau, bất quá Nam Cung Dật Ngọc kinh nghiệm phong phú, rất nhanh dịch Thúy Sang liền sảng khoái được rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp chiếu nhân khuôn mặt xuân ý dạt dào. Mị nhãn như tơ, phương miệng khải trương, hà hơi như lan, phát ra ta a tựa như thở dài giống như tiếng rên rỉ, cho thấy nàng trong lòng đã là sướng mỹ vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc eo tê rần, mở cống nhường, ào ra thiên, bỗng đến dịch Thúy Sang phong thái giảo mị kiều diễm mê người, mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh giống như sướng mỹ cười ngọt ngào. Có lồi có lõm hương cơ ngọc phu thân thể mềm mại thấu ống ánh nhiều điểm đổ mồ hôi vô lực nằm ở trên ghế nằm cũng không nhúc nhích, nhìn như thế mỹ thể, hắn ham muốn lại một phát không thể vãn hồi, nhìn không được tay phải ôm ở dịch Thúy Sang liễu eo. Tả tay nắm chặt nàng đứng thẳng xinh đẹp tuyệt trần nhũ phong, không để ý tới nàng kêu sợ hãi, nhào nặng động nàng một tay rất khó nắm giữ đầy đặn tròn trịa vú. Dịch Thúy Sang đã lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã thất thân cho Nam Cung Dật Ngọc. Thất kinh kêu nói, Ngọc Nhi. Không thể. Chúng ta lại không nên như vậy rồi. Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới nàng, lại một nắm chặt nàng đầy đặn mềm mại vú, xúc tua một đoàn ấm áp, đầu vú của nàng đã cứng rắn, Dịch Thúy Sang quá sợ hãi cầu xin nói. Ngọc Nhi, không cần a, ta là ngươi mẹ nuôi, chúng ta không thể như vậy. Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa như đốt, phủ Dịch Thúy Sang đùi sắc thủ lập tức thăm dò vào nàng đùi đã ướt nóng u cốc thượng, Dịch Thúy Sang xoay mông giãy dụa. Duỗi tay kéo hắn đưa vào nàng phấn khố sắc thủ, ngược lại càng khơi dậy hắn ham muốn. Dịch Thúy Sang vừa thẹn vừa vội kêu, Ngọc Nhi. Ngươi mau đưa tay cầm đi ra. Không nên như vậy. Ai nha? Nàng mỹ nhũ bị Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve nhào nặng bóp một cái. Hắn như vậy dở trò, vuốt ve xoa nắng, đem nàng chọc cho luống cuống tay chân, đồng thời lại khơi dậy nàng nguyên thủy tình dục, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc duỗi tại nàng giữa hắn sát thủ, đã bị nàng chảy ra róc rách xuân thủy biến thành ướt đẫm rồi. Đồng thời rất tại nàng cổ câu trung cứng rắn côn thịt cũng không ngừng hướng lên lay động, đính đến nàng toàn thân như nhũn ra. Dịch Thúy Sang cả người mềm yếu, nũng nịu thở gấp nỉ non nói, Ngọc Nhi. Ngươi buông tay. Đừng như vậy. Không thể a. Nàng lúc nói chuyện, Nam Cung Dật Ngọc duỗi tại nàng giữa hán sát thủ đã thăm dò vào phía dưới, xảo diệu sờ chút nàng nồng đậm cỏ thơm thấp thoáng khe rãnh u cốc thượng, chỉ ở giữa đồng thời chạm tới môi nhỏ cánh hoa của nàng đã bị xuân thủy biến thành trơn trượt vô cùng. Dịch Thúy Sang khép mở đùi, nũng nịu thở gấp cầu xin Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi. Không thể. Không thể như vậy. Nam Cung Dật Ngọc trung chỉ không quan tâm cắm vào Dịch Thúy Sang huyệt mềm, cảm giác được nàng vách trong trên có từng tầng một thịt mềm nhúc nhích co rút lại. Gắt gao kẹp hắn trung chỉ, hắn dùng trung chỉ không ngừng ở nàng huyệt mềm trung rất nhanh quất cắm, đầu ngón tay đụng vào nàng tử cung chỗ sâu âm hạch thượng, hoa nhị lâm vào mở ra, từng cổ dâm dịch không ngừng chảy đi ra. Mãnh liệt kích thích. Khiến cho Dịch Thúy Sang thân mình giống tê liệt như vậy mềm nhũn dựa sát tại Nam Cung Dật Ngọc trên người, Trương Anh Đào miệng nhỏ không ngừng nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng. Nam Cung Dật Ngọc nhân cơ hội đem Dịch Thúy Sang thân mình ban chuyển qua. Phía dưới trung chỉ còn không ngừng quất cắm nàng mỹ huyệt, mặt trên đem miệng hôn lên nàng môi mềm, đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng lật vắt, suýt uống nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào, đột phá nàng còn sót lại một tia lý trí, khiến nàng vẫn chưa phối hợp chính mình hôn môi. Chính là nhắm mắt lại, mặc kệ trực tiếp hút nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm. Dịch Thúy Sang miễn cưỡng giãy dụa sau cùng một tia lý trí, gấp rút thở dốc nói, Ngọc Nhi. Không thể. Không thể còn như vậy. Để ta. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm trấn an Dịch Thúy Sang nói, mẹ nuôi, ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng bách ngươi nữa, lớn nhất chừng mực liền giống như bây giờ, ngươi quá xinh đẹp mỹ lệ rồi. Ngươi làm như ta vậy vuốt ve ta cũng rất thỏa mãn. Dịch Thúy Sang nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng nỉ non nói, đây là ngươi nói nha. Ngươi nếu nuốt lời, ta liền. Ta liền. Nói còn chưa nói xong, nàng cũng đã bị Nam Cung Dật Ngọc lại thân hôn lên miệng anh đào, bàn tay của An Lộc Sơn ôm nhu mà thủ pháp thành thạo vuốt ve Dịch Thúy Sang tuyết trắng đầy đặn nhũ phong. Rất nhanh cái miệng của hắn ly khai Dịch Thúy Sang môi mềm, cúi đầu đột nhiên ngậm vào nàng tuyết trắng cứng rắn vú, Dịch Thúy Sang nhịn không được rên rỉ một tiếng, động lòng người thân hình khi hắn đùi phía trên vặn vẹo, khiến cho hắn càng thêm phấn khởi. Nam Cung Dật Ngọc đem Tại Dịch Thúy sang U Cốc Quốc cắm trung chỉ chậm rãi rời khỏi, xuất phát từ bản năng, nàng dường như có chút mất mát nâng cao phấn khố theo đuổi cắn nuốt hắn trung chỉ, Nam Cung Dật Ngọc không rảnh để ý, dùng đầu ngón tay đẩy ra nàng trơn trợt đóa hoa. Điểm tại nàng bột kiếm thảo giống như thịt lồi thượng mềm nhẹ phủ động khi, Dịch Thúy sang lay động ướt đẫm khe rãnh U Cốc, phấn khởi mở lớn môi đỏ muốn hét to, khả là tình cảnh như thế làm sao có thể kêu. Nàng lại chạy nhanh bưng kín miệng anh đào. A a thở dốc thanh âm, lệnh Nam Cung Dật Ngọc ham muốn càng cao hơn phòng. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng đưa ra tay kia thì, đem Dịch Thúy sang quần lót lặng lẽ tuột đến khe rãnh dưới U Cốc hán, như thế dễ dàng hơn ngón tay hoạt động. Nàng tắc không tự chủ được ghé vào trên bàn mặt, kìm lòng không đặng tách ra đầy đặn tròn trịa đùi, mặc kệ bằng Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ càng thêm phương tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu lưỡi cuốn lấy mẹ nuôi Dịch Thúy Sang đã trở nên cứng rắn núng đảo quanh, nàng sướng mỹ trên rỉ thành tiếng, kích tình rất eo xoay mông, trắng miệng vú khi hắn hai má thượng nhào nặng động, từng trận say lòng người hương trầm đánh hắn đánh mất lý trí. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc tay không lặng lẽ đem quần cởi đến chỗ đầu gối, cứng rắn côn thịt lúc này đã dơ lên cao quá 90 độ, cứng rắn đại long đầu mã nhãn chảy ra một tia sáng trong chất lỏng. Bởi vì mẹ nuôi Dịch Thúy Sang thủy chung là bế quan sát ghé vào trên bàn mặt. Nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, bất đắc dĩ nhậm Nam Cung Dật Ngọc hôn môi âu yếm, cho nên cũng không biết hạ thân của hắn đã trần trụi rồi. Nam Cung Dật Ngọc lặng lẽ nằm hạ tướng cứng rắn côn thịt áp vào chính mình nhào nặng động nàng thịt lồi trung chỉ biên. Đem đã cứng rắn đại long đầu thay thế trung chỉ, dùng đầu rồng mã nhãn đỉnh nàng hồng nộn thịt lồi dày vò, Dịch Thúy Sang đột nhiên cắn chặt răng a a trên rỉ, toàn thân giống rút gân giống như rung rung, tức khắc U Cốc hoa tâm bên trong trào ra đậm đặc màu trắng ngà âm tinh. Nàng cư nhiên lại ra một lần cao trào. Cao trào qua đi Dịch Thúy Sang ngọc thể mềm yếu ghé vào trên bàn mặt. Nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, Nam Cung Dật Ngọc lại thừa dịp nàng nhắm mắt hưởng thụ cao trào dư vị lúc, dùng hắn đại long đầu đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng. Mượn trơn trợt dâm dịch đem trọn căng cứng rắn côn thịt rất nhập nàng đem bị xuân thủy biến thành vừa ướt vừa trơn ngấy U Cốc bên trong. Dịch Thúy Sang U Cốc bên trong cảm nhận được đột nhiên xuất hiện sưng, kinh thét chói tai một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu đã trạc vào tử cung của nàng chỗ sâu. Đại long đầu hôn lên hoa của nàng nhụy tâm, nàng kinh hoàng dãy dụa kêu nói, Ngọc Nhi. Không cần. Ngươi mau rút ra đến. Ngươi đã nói không đi vào. Không cần a. Ngươi không thể đó a. Nam Cung Dật Ngọc gắt gao đè lại Dịch Thúy Sang tuyết trắng đầy đặn thịt đùi, đại lực lay động thân eo tại nàng U Cốc Mỹ huyệt Trung Quốc cắm va chạm, Dịch Thúy Sang kêu đau dãy dụa, đá động chân đẹp. Nàng không khỏi chảy xuống nước mắt cầu xin nói, Ngọc Nhi. Mau thả ta ra. Buông. Không thể. Như vậy không được. Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới Dịch Thúy Sang chống đẩy, chính là dùng đại long đầu mãnh liệt va chạm tử cung của nàng chỗ sâu nhụy tâm. Hai tay chống đỡ nàng tuyết trắng thon dài chân đẹp, như vậy có thể rõ ràng nhìn chính mình hạ thể tráng kiện côn thịt ra vào nàng mỹ huyệt, bụng va chạm phát nàng tuyết trắng mềm mại bờ mông. Côn thịt mang ra trận trận xuân thủy, khiến cho hắn phấn khởi đến cực điểm. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu chân thành đối kiền nương Dịch Thúy Sang nói, mẹ nuôi, ngươi thật sự quá đẹp, ta nhịn không được. Nói chuyện ở giữa, hắn khoe khoang thủ đoạn đại lực lay động hạ thân, bởi vì Dịch Thúy Sang U Cốc hoa tâm vách tường thượng thịt mềm giống như có trình tự giống như. Từng tầng một vòng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, mỗi khi Nam Cung Dật Ngọc côn thịt rút ra lại tiến vào khi, U Cốc hoa tâm vách tường thịt mềm liền sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, tử cung khang cũng gắt gao cắn hắn đầu rồng màu gà gáy câu. Như là đang hút hút Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng, không nghĩ tới nàng giống như này mỹ huyệt, là Nam Cung Dật Ngọc chơi qua huyệt trung cực phẩm. Nam Cung Dật Ngọc đem Dịch Thúy Sang cuốn đến nằm vật xuống tại trên bàn mặt, đem nàng thon dài chân ngọc gánh tại bờ vai phía trên. Động thân tùy ý thảo phạt va chạm. A. Ngọc Nhi. Tiểu trứng thối. Quá lớn. Quá sâu. Đau a. Dịch Thúy Sang mày liễu trói chặt, nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, trên rỉ nói, Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng, mặt nàng phía trên nước mắt chưa tiêu. Mà chính mình dưới tráng kiện côn thịt lại bị nàng U Cốc hoa tâm vách tường nhúc nhích co rút lại thịt mềm kẹp mài càng thêm tráng kiện, hắn cưỡng chế khống chế chính mình không hề quất động côn thịt, án binh bất động. Nam Cung Dật Ngọc Lạc mềm buộc chặt nói. Mẹ nuôi. Thực xin lỗi. Ta không nên như vậy. Thực thực xin lỗi. Ta hiện tại đem phía dưới rút ra đến. Khi hắn muốn rút ra côn thịt khi, Dịch Thúy Sang tròn trịa thon dài chân đẹp đột nhiên quấn lên Nam Cung Dật Ngọc eo. Dịch Thúy Sang nhíu mày hừ nhẹ. Tiểu trứng thối. Không nên cử động. Ngươi quá lớn, Nam Cung Dật Ngọc lập tức đình chỉ rút ra côn thịt, cười xòa nói, dạ. Mẹ nuôi. Thực xin lỗi. Quá lớn. Ta không động. Dịch Thúy Sang nũng nịu thở gấp nhìn Nam Cung Dật Ngọc, mặt mày hàm xuân, xấu hổ mang oán hờn dỗi nói. Đại Sắc Lang, ngươi cho rằng ngươi hiện tại bắt nó rút ra, có thể bù lại ngươi phạm sai lầm sao? Khi ngươi muốn ta như thế nào bù lại sai lầm đâu này? Nam Cung Dật Ngọc lúc nói chuyện, lại cảm thấy đến mẹ nuôi Dịch Thúy Sang cực phẩm mỹ huyệt đang hút thịt của hắn gậy. Tại loại này vô hạn sướng mỹ thân thể kẹp mài dây dưa trung muốn cho hắn án binh bất động, thật sự khó càng thêm khó. Dịch Thúy Sang sáng trong ánh mắt của thẹn thùng dịu dàng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, chính là nũng nịu thở gấp không nói lời nào. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục lạc mềm buộc chặt trêu chọc Dịch Thúy Sang, ra vẻ rút ra côn thịt nói, mẹ nuôi, ngươi thật sự không muốn lời nói, lại giống như thực vô cùng đau, ta vẫn là đem nó rút ra đến cốt lắm. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt chính phải rời khỏi Dịch Thúy Sang mỹ huyệt khi. Nàng ngược lại dùng hai tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc mông, thịt của hắn gậy lại bị nàng ép xuống, cùng nàng mỹ huyệt mật hợp cùng một chỗ, Dịch Thúy Sang hàm lệ, nũng nịu thở gấp xấu hổ mang oán hờn dỗi nói, Ngọc Nhi, ngươi này tiểu trứng thối. Ngoạn đều bị ngươi chơi, ngươi đừng cho rằng rút ra đến liền không sao. Ta đây liền phụ trách làm mẹ nuôi ngươi hưởng thụ đến nhân sinh lớn nhất khoái hoạt, thích nhanh đến cực điểm, được không? Nam Cung Dật Ngọc biết mẹ nuôi Dịch Thúy Sang đã bị trêu chọc Liêu Bát Đắc Xuân Tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo. Cảm giác nàng xuân thủy thuận theo thịt của hắn gậy róc rách không ngừng chảy ra đến. Ngọc Nhi, ngươi thật sự là tên đại bại hoại, phi nếu như vậy nhục nhã tra tấn mẹ nuôi sao? Dịch Thúy Sang nũng nịu thở gấp, nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống hai má. Lại xuân tình nhộn nhạo, ông lấy Nam Cung Dật Ngọc mông thiên thiên tay ngọc bắt đầu xuống phía dưới nhẹ áp. Hạ thân lại chậm rãi lay động âm hộ kẹp mài Nam Cung Dật Ngọc tráng kiện côn thịt, nữ nhân thật sự là mâu thuẫn động vật. Mặt ngoài lạnh lùng mỹ nhân bên trong lại càng thêm nóng bỏng yêu mị, một khi châm, giống như củi khô lửa bốc như vậy, càng không thể vãn hồi. Hảo mẹ nuôi, thật là ấm áp hảo ướt ác a. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc không nói thêm lời. Cũng phối hợp Dịch Thúy Sang lay động, đem côn thịt tại nàng mỹ huyệt chỗ sâu đại lực quất cắm. A. Dịch Thúy Sang nhắm mắt lại, hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc kia không gì sánh kịp côn thịt quất động sinh ra thật lớn khoái cảm, Nam Cung Dật Ngọc cũng nhắm mắt lại cảm thụ nàng cực phẩm mỹ huyệt kẹp mài. Hai người bọn họ cứ như vậy mặt không ra tiếng lẳng lặng phối hợp đối phương. Không bao lâu, Dịch Thúy Sang truyền Nam Cung Dật Ngọc phần eo tuyết trắng chân đẹp bắt đầu buộc chặt, tay cũng lâu cổ của hắn đưa hắn đầu hạ thấp xuống, làm Nam Cung Dật Ngọc môi ấn đến nàng môi mềm thượng. Hé miệng đem non nớt đầu lưỡi đưa vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc hút nàng nước miếng ngọt ngào, lại đem Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi hút vào miệng của nàng bên trong, cùng đầu lưỡi của nàng lộn xộn đùa bỡn. Hạ thân u cốc hoa tâm bắt đầu xoay tròn lay động, đồng thời buộc chặt u cốc hoa tâm kẹp mài hút Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, đẹp đến toàn thân hắn xương cốt đều tô rồi. Dịch Thúy Sang vô luận như thế nào không nghĩ đến. Bây giờ bị Nam Cung Dật Ngọc gần như cưỡng gian trêu chọc cư nhiên khiến nàng trước nay chưa từng có xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo. Tại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt xâm nhập quốc động bên trong, nàng cảm nhận được chưa từng có thể nghiệm đến tính việc lạc thú cùng động tình cao trào, áp lực lãnh đạm nhiều năm tính dục thủy triều nhất giống như bắt đầu khởi động đánh sâu đầy đặn thành thục thiếu phụ thân thể. Kìm lòng không đặng uống mình theo người túng thể hầu hạ. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác mẹ nuôi Dịch Thúy Sang u cốc hoa tâm lại thiên phú dị bẩm, cực độ phấn khởi sử Nam Cung Dật Ngọc tại nàng mỹ huyệt trung côn thịt càng thêm ra sức quất động. Dịch Thúy Sang hai tay đột nhiên ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc, u cốc hoa tâm rất nhanh xoay tròn lay động, thon dài chân ngọc chặt chẽ quấn chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc mông eo, liễu eo khoảng bãi, mông đẹp phập phồng, phấn khố lay động, nũng nịu thở gấp. Trên rỉ liền, nhanh chút. Dùng sức. Hảo Ngọc Nhi. Mau. Vang ngươi. A. Nam Cung Dật Ngọc một bên đại lực rút ra đút vào, một bên đùa giỡn Dịch Thúy Sang nói, mẹ nuôi, ngươi cảm giác thế nào à? Dịch Thúy Sang lúc này đã hoàn toàn đã không có bình thường lãnh diễm thanh cao lý trí cùng rụt rè. Nhịn không được nũng nịu thở gấp, trên rỉ liền liền, dâm đảng quyến rũ dâm đảng trên rỉ nói, thật thoải mái. Làm được mẹ nuôi thật thoải mái. Nhanh chút dùng sức chơi ta. Dùng sức. Nói nàng chủ động hé miệng cắn Nam Cung Dật Ngọc môi, tham lam hút Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi. Khiến cho hắn phấn khởi lay động côn thịt phối hợp nàng hoa tâm đỉnh mài, dùng hết lực khí toàn thân liều mạng làm nàng mỹ huyệt, nàng u cốc hoa tâm đột nhiên bắt đầu cấp tốc co rút lại hút Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, chỗ sâu tử cung khang cũng thu cắn chặt lấy đại long đầu màu gà cạnh câu. Hai người sinh thực khí đã xong dung hợp làm một thể, Dịch Thúy Sang hoa tâm đại lực xoay tròn đỉnh mài bên trong. Cao triều của nàng lại tới nữa, từng cổ nùng nóng xuân thủy từ hoa tâm chỗ sâu phun ra, tưới vào Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng thượng. Nam Cung Dật Ngọc địa tinh quang lại không cầm giữ, đầu rồng lại ma lại ngứa. Chương thứ 224 tuyệt sắc mẹ nuôi phong tình Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt dùng sức tiến lên Dịch Thúy Sang mỹ huyệt vài cái sau, tưởng rút ra đến phóng ra. Hắn thở phì phò nói, ta xuất tại ngươi bên ngoài cơ thể. Khi hắn ra vẻ phải côn thịt rút ra Dịch Thúy Sang bên ngoài cơ thể lúc, Dịch Thúy Sang lại đem hai cái chân đẹp số chết quấn chặt Nam Cung Dật Ngọc eo của, hai tay đưa đến mặt sau dùng sức ngăn chặn hắn mông. Đồng thời phấn khố dùng sức hướng lên rất, cổ tử cung mãnh lực co rút lại, giống cái kìm như vậy giữ chặt Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng màu gà gáy câu. Dịch Thúy Sang nũng nịu thở gấp trên rỉ dâm đảng trên rỉ nói, không cần rút ra đến. Cầu ngươi dùng sức. Ngọc Nhi. Dùng sức. Làm rốt cuộc. Phun ra cho mẹ nuôi a. Có nàng những lời này, Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn cố kỵ cái gì, mở rộng đại hạp, mãnh liệt thảo phạt, tùy ý va chạm, đại lực rút ra đút vào, huống chi lúc này mẹ nuôi Dịch Thúy Sang u cốc hoa tâm giống như đại ống hút. Nhanh hút Nam Cung Dật Ngọc ngay ngắn côn thịt, hai người sinh thực khí chặt chẽ kết hợp một điểm khe hở đều không có. Thoải mái Nam Cung Dật Ngọc toàn thân 36.000 cộng lông lỗ toàn bộ trương khai. Tại đầu rồng liên tục mãnh liệt kích thích bên trong. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức một cái, đầu rồng mã nhãn đã nhanh đội lên Dịch Thúy Sang trên hoa tâm, mã nhãn cùng nàng hoa nhị thượng cái miệng nhỏ kỹ càng hút cùng một chỗ, núi lửa bùng nổ như vậy, hắn nóng bỏng nham thạch nóng chảy xì ra. Toàn bộ rót vào mẹ nuôi Dịch Thúy Sang hoa tâm. Hảo Ngọc Nhi. A. Mẹ nuôi bay a. Dịch Thúy Sang bị rót đầy Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng dương tinh, nhịn không được lại lớn lực trên rỉ, toàn thân lại lần nữa run rẩy co rút, nhất ba hữu nhất ba liên tục cao trào. Khiến nàng cả người tê liệt, chính là bế quan sát say mê tại tình dục giao hợp trong khoái cảm, dưới hông u cốc hoa tâm tắc gắt gao cắn Nam Cung Dật Ngọc côn thịt không ngừng co rút lại hút, dường như phi đem hắn bắn ra nham thạch nóng chảy cắn nuốt một giọt không dư thừa giống như. Ngọc của ta. Ngươi thực hảo. Nam Cung Dật Ngọc ôm Dịch Thúy Sang, Dịch Thúy Sang mềm giọng ôn tồn nói. Mẹ nuôi, thoải mái sao? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Ngươi phá hư chết rồi, mẹ nuôi bị ngươi làm hại mất đi trinh tiết rồi. Dịch Thúy Sang rút vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, tiểu oan gia, mẹ nuôi nhất định không thể đào thoát ngươi tên đại sắc lang này ma trảo a. Thúy Sang thẹn thùng quyến rũ nhìn Nam Cung Dật Ngọc, chủ động thân hôn lên bờ môi của hắn, phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm mặt cho hắn bừa bãi mút vào. Nam Cung Dật Ngọc hùng phong tái khởi, lập tức rụt rịch nóng lòng muốn thử, nhìn Dịch Thúy Sang, tuyết trắng làn da bên trong có một chút hồng phấn, hắn liếc mắt một cái liền thấy Dịch Thúy Sang trước ngực hai khỏa phì nộn bộ ngực, mà phong nhũ thượng hai điểm hồng phấn cao nhọn cuốn vú lại càng kiều diễm ướt át. Lại do tiếp theo xem. Khi sửa sang lại sạch sẽ tươi tốt âm mau bao trùm tại Dịch Thúy Sang non nớt lỗ thịt, có vẻ phá lệ dâm ô gợi cảm, lúc này Dịch Thúy Sang kia tuyết trắng thân thể tựa như là bị tiết thượng một tầng màu hồng phấn để. Tức thì bị chèn ép kiều mị, gương mặt của nàng, tư sắc, tựa như là thiên tiên giống như mỹ mạo, tư sắc đầy đủ cho thấy thiếu phụ thành thục phủ mị, mà kia phì nộn cực lớn phong nhũ, vẫn chưa theo tuổi tăng trưởng mà xệ xuống. Khi cao ngất non mềm vú vẫn như cũ đủ để khiến nam nhân si say. Nam Cung Dật Ngọc xuống chút nữa xem, mẹ nuôi Dịch Thúy Sang nửa người dưới vẫn duy trì kia rắn nước giống như eo nhỏ, mà ở eo nhỏ dưới bụng tam giác vùng. Có một loạt rậm rạp màu đen cỏ non, chính bao trùm chừng lấy sử nam nhân điên cuồng lỗ thịt, mà sau này nhất nhìn, hình dạng tốt đẹp to mọng mông chính đầy đặn đứng thẳng, hắn cảm thấy Dịch Thúy Sang vẫn chưa theo năm tháng tàn phá mà hiển già cả. Ngược lại thì đã trải qua thời gian mỹ sức, biến thành một cái phong tư trác ước gợi cảm thiếu phụ, phần này thành thục kiều mị mỹ lại càng cô gái trẻ tuổi sở không sánh được, không học được. Huống chi mẹ nuôi Dịch Thúy Sang năm nay xuân xanh cũng chỉ ước chừng tam chừng hơn 10 tuổi. Khiến cho nàng tại khí chất thượng cũng có một cổ khiến nam nhân không nhịn được nghĩ muốn liên muốn nàng đặc thù hơi thở, Nam Cung Dật Ngọc được huyết mạch bí phòng, vừa mới tắt dục hỏa, lại hừng hực thiêu đốt, hắn đưa ra hai tay. Theo Dịch Thúy Sang dưới nách xuyên qua, nắm nàng đầy đặn vú, nhẹ nhàng nịp, thịt của hắn gậy lại hưng phấn cương dán tại mông của nàng bộ thượng, nhẹ nhàng toát ra. Không cần. Ngọc Nhi. Không cần. Dịch Thúy Sang run rẩy, nhẹ nhàng dãy dụa. Ta thực có chút mệt mỏi. Không sợ, lập tức không mệt, mẹ nuôi, ta muốn ngươi, ngươi từ nay về sau liền là nữ nhân của ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ta sẽ cho ngươi khoái hoạt. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu tại Dịch Thúy Sang bên tai nói. Ngón tay bóp nàng hai cái đầu vú, chậm rãi nịp, bảo bối đội lên Dịch Thúy Sang hai chân ở giữa nhảy lên, lắc lư. Không nên như vậy. Ngọc Nhi. Như vậy không tốt. Ai? Dục. Ngươi không cần. A. Ta. Ai? Ngọc Nhi. Ngươi lại. Nha. Dịch Thúy Sang mệt mỏi hai tay đặt tại trên bàn, Nam Cung Dật Ngọc tăng lên cứng rắn côn thịt theo nàng hai chân ở giữa, quen thuộc đâm vào mềm mại lỗ thịt bên trong, lại bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào. Ai? Nhé. Ngọc Nhi. Ngươi lại vừa cứng. Thật lớn. Di tỷ. Không cần. Nha. Quá cứng rắn. Ngọc Nhi. Ta. Lại đãng rồi. Ngọc Nhi. Ngươi. Hại ta. Nha. Ta. Vừa muốn. Dâm đãng. Nhanh chút. Dùng sức. Nặng một chút. Nha. Nhé. Ta. Quá. Thống khoái. Ngươi mau đưa. Ta làm chết rồi. A. A. Mẹ nuôi vừa muốn. Ném. Lại ném. Nha. Ta. Hôm nay. Quá sung sướng. Dịch Thúy Sang âm đạo bên trong dâm thủy tại tràn ra, trong miệng đại khí thở nặng, mái tóc hỗn độn, toàn thân không ngừng vặn vẹo. Cổ dâm dịch không ngừng duyên đùi chảy xuống, nhưng cũng vô lực trượt đến trên bàn. Nam Cung Dật Ngọc đã là dục hỏa sốt cao, làm chính hăng say, vì thế hắn đem Dịch Thúy Sang ôm lấy, hai đầu gối lật nhập hai chân của nàng ở trong, đem hai chân của nàng tách ra, sau đó quỳ thân thể, nâng cao nóng bỏng côn thịt. Mông đột nhiên dùng sức trầm xuống, mãnh lực thẳng cắm. Ai nha? Trứng thối. Hảo Ngọc Nhi. Ngươi thực. Sẽ làm. Mẹ nuôi. Ta. Ta thống khoái. Làm. Ta. Cực kỳ thoải mái. Ai. Dục. Lại muốn tiếc. Ai nha. Đâm chết ta. Ta muốn cả đời. Cho ngươi cắm. Vĩnh viễn. Cho ngươi cắm. Ta. Hôm nay. Cũng bị ngươi. Làm chết rồi. Ngươi giết chết ta. Quá thống khoái. Ai? Dục. Lại thư sướng. Dịch Thúy Sang bị Nam Cung Dật Ngọc làm thất choáng váng bác làm, giống như phát cuồng hồ ngôn loạn ngữ, dục hỏa sôi trào. Hạ thể dồn dập hướng ưỡn lên, không ngừng lắc đầu dâm đãng trên rỉ, thống khoái nhất tiết lại tiết, toàn thân không ngừng run rẩy, ảnh hình người đã lâm vào hư thoát, tê liệt, mặc dù Nam Cung Dật Ngọc chính làm hăng say. Nhưng nhìn đến mẹ nuôi Dịch Thúy Sang như thế mệt mỏi quyện thái. Hắn rút ra như trước ngang nhiên dựng đứng côn thịt, buông hai chân của nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, hôn cái trán của nàng, hai má. Dịch Thúy Sang tại Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu an ủi bên trong, chậm rãi theo hư thoát trung tỉnh. Cảm kích giống như đáp lại hắn khẽ hôn, chậm rãi hai người tứ phiến môi thật chặt hợp cùng nhau, Dịch Thúy Sang dùng đầu lưỡi của nàng, tại Nam Cung Dật Ngọc môi thượng liếm láp. Nàng lưỡi thơm đầy lại nộn vừa mềm, tại Nam Cung Dật Ngọc bên miệng có vận luật sự trượt. Nam Cung Dật Ngọc cũng đem đầu lưỡi đưa vào Dịch Thúy Sang miệng ở trong, dùng đầu lưỡi lật tới lật lui, nàng liền lập tức hút, Dịch Thúy Sang thở ra, như lan giống như mùi hương, lại liêu khởi Nam Cung Dật Ngọc tính dục, gò má của nàng. Dần dần thay đổi hồng phấn, hô hấp cũng dần dần dồn dập. Ngọc Nhi, ngươi quá mạnh mẽ. Bỗng nhiên Dịch Thúy Sang xoay người đem Nam Cung Dật Ngọc áp, hai luồng đầy đặn quả cầu thịt đặt ở ngực của hắn thang, nàng cúi đầu dùng đầu lưỡi. Theo Nam Cung Dật Ngọc cổ bắt đầu, chậm rãi đi xuống lay động, nàng hai luồng đầy đặn quả cầu thịt cũng theo dời xuống động. Dịch Thúy Sang dùng tay thắt nàng đầy đặn vú, đem Nam Cung Dật Ngọc mất thăng bằng côn thịt kẹp cao thấp sáo động. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm đang ở sáo động trung quy đầu, biến thành Nam Cung Dật Ngọc huyết mạch bí phòng, dục hỏa đốt người, Nam Cung Dật Ngọc hai tay không tự kìm hãm được, cắm đến Dịch Thúy Sang phát sử dụng lực áp, trong miệng không khỏi cũng phát ra ô ô kêu. Dịch Thúy Sang một tay nắm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, một tay phù hắn trứng nhẹ nhàng nịp, bên nàng thân thể cúi đầu dùng miệng, đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt hàm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ở quy đầu trên mã nhãn liếm. Chậm rãi hút, hôn, cắn, nắm côn thịt phía trên hạ sáo động, biến thành Nam Cung Dật Ngọc toàn thân sôi trào, không ngừng run rẩy, hai tay mãnh lực kéo nàng hướng nâng lên. Dịch Thúy Sang nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc tình hình. Nàng đứng dậy cưỡi ở Nam Cung Dật Ngọc trên người, giống kỵ mã giống như ngồi xổm xuống, hai tay nắm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, nhắm ngay cửa huyệt của nàng, thân mình trầm xuống, xuống phía dưới ngồi xuống, tư, một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đã đều bị tiểu huyệt của nàng cho nuốt vào. Lần này đổi mẹ nuôi ta thật tốt phục tứ ngươi đi. Trở nên dâm đãng Dịch Thúy Sang nói, nàng hai chân dùng sức mông trầm xuống, đem côn thịt đội lên hoa tâm của nàng thượng, chặt khít thành thịt âm đạo kịch liệt co rút lại. Kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc toàn thân ma như nhũng ra, thật là đẹp cực kỳ. Ngọc Nhi, hiện tại đến lượt ta cắm ngươi. Thoải mái à? Dịch Thúy Sang bán nheo mắt lại, dâm thái tất hiện, lúc lên lúc xuống bộ côn thịt, nhìn nàng xuân ý nhộn nhạo thần sắc. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đưa ra hai tay, ngoạn nàng kia đối với đầy đặn vú, ánh mắt nhìn mẹ nuôi Dịch Thúy Sang tiểu huyệt bộ côn thịt. Chỉ thấy nàng hai miếng môi mật, vừa lật vừa vào, hồng thịt bốc lên, Nam Cung Dật Ngọc khoái cảm dần dần tăng lên. Ân. A. Của ta hảo Ngọc Nhi. Ta cắm. Cho ngươi thống khoái à. Ta cắm Ngọc Nhi. Quá nghiện nha. Ngươi muốn tiết à. Ngọc Nhi. Ngươi thống khoái à. Ai. Dục. Ta lại muốn tiết. Dịch Thúy Sang một bên dâm đãng rên rỉ, một bên cao thấp dùng sức sáo động. Một khắc sau, Mạnh cảm thấy nàng một trận run run, một cổ nóng cuồn cuộn âm tinh, thẳng bắn ra, tưới vào Nam Cung Dật Ngọc quy đầu phía trên, nàng trưởng thở thở hắt ra, a, ta mỹ chết rồi. Sau đó cả người nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trên người. Nam Cung Dật Ngọc cũng bị kia cổ ướt nóng, phun chỉ cảm thấy thân eo căng thẳng, tê rần, nóng bỏng dương tinh. Toàn bộ xuất tại thân thể của nàng ở trong, Dịch Thúy Sang kia lê hoa mang lệ vẻ mặt, làm Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được nâng lên mặt của nàng. Kích tình hôn, nàng ngửa mặt tựa vào Nam Cung Dật Ngọc khuỷu tay, mềm mại nhậm Nam Cung Dật Ngọc miệng hôn khắp mặt của nàng, sau cùng, đương Nam Cung Dật Ngọc hôn lên môi của nàng khi, nàng cũng gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc. Nhiệt tình đáp lại, một trận quấn quanh đối phương nhiệt liệt nụ hôn dài về sau, lại gợi lên Nam Cung Dật Ngọc dục niệm. Trục trịch côn thịt, bắt đầu không an phận đội lên Dịch Thúy Sang lưng tăng lên, nhảy lên. Không. Không cần. Ai. Dục. Ngươi tại sao lại cứng rắn? A. Nhé. Ngọc Nhi. Ta. Mắc cỡ chết người. Ngươi muốn. Hại chết ta. Nha. Ai nha. Ngươi. Muốn đâm chết ta. Ai. Ngươi. Quá cứng rắn. Ta. Muốn. Ai. Ta lại. Thống khoái. Ta. Mỹ chết rồi. Hừ. A. Ta hảo. Thật là thoải mái. Nha. Bảo bối đính đến thật sâu. Ân. Ân. Ai ai. Đội lên hoa tâm rồi. Ta. Ai nha. Lại đội lên hoa tâm rồi. A. của ta oan gia. Ngươi thật là xấu. Mau. Mau. Ta mau không nhịn được. Hừ. Nha. Khoái chết ta. A. À. Ta không được. Ai. Muốn ném. A. À. Quăng á. A. À. Ta mau tiếc chết rồi. Dịch Thúy Sang vẻ mặt phóng đãng, eo không được đung đưa, dường như hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu vui vẻ trung. Nam Cung Dật Ngọc bị ướt nóng lỗ thịt bao ở cung thịt, tại Dịch Thúy Sang chỗ sâu trở nên càng lúc càng cứng rắn. Hắn cảm giác Dịch Thúy Sang lỗ thịt từng trận run rẩy, hắn bảo nổi điên cuồng quất cắm, nhiều lần đều chạm vào cùng hoa tâm, mãnh liệt cao trào, khiến cho vốn nâng lên mông rất cao cao thẳng lên, tuyết trắng hạ thể một trận run rẩy về sau. Ngã xuống ở trên giường, nhưng cũng không cấm từng trận điên run. Nam Cung Dật Ngọc quy đầu đã bị Dịch Thúy Sang nóng bỏng âm tinh nhất ba hữu nhất ba phun ra, tử cung mãnh liệt co rút lại, hắn cảm thấy phần eo ma chua, nhịn không được đại lực kéo ra đút vào vài cái. Quy đầu tê rần, một cổ nhiệt năng tinh dịch, từ quy đầu cấp xạ mà ra, bắn thẳng đến tại Dịch Thúy Sang huyệt tâm chỗ sâu, thích nàng khẽ rên rỉ hoa tâm lại mở thư sướng đi ra, hai người hôn môi hưởng thụ cao trào khoái cảm. Qua một hồi lâu, Nam Cung Dật Ngọc hai tay lâu Dịch Thúy Sang, Dịch Thúy Sang toàn thân trần trụi, một đôi mập bạch, đầy đặn đại vú đầy đặn cực kỳ, hai hạt đỏ tươi đầu vú đứng thẳng phía trước, toàn thân thành thục đầy đặn, tuyết trắng non mịn làn da. Thon dài chân trắng, âm mao nồng đậm đen nhánh, vừa to vừa dài có chút gấp khúc, đem trọn cái âm hộ bọc tràn đầy, phía dưới một cái khe thịt như ẩn như hiện, khe thịt thượng đã chuế bọc nước, tiểu môi mật khẽ trương khẽ hợp. Nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc hai tay tại Dịch Thúy Sang trên người, vũ phía trên vỗ về chơi đùa, ngậm đầu vú một trận hút, đồng thời tay trái dần dần dời xuống vuốt ve Dịch Thúy Sang bụng, cái rốn, sau cùng đứng ở âm hộ nàng mặt trên. Thực chỉ ấn phía trên âm hộ xương sụn chậm rãi nhào nặng động, làm Dịch Thúy Sang toàn thân vô lực, âm đạo ngứa, không khỏi bắt lấy dương vật dùng sức sáo động, thân thể bất an vặn vẹo. Nam Cung Dật Ngọc đem dưới ngón tay dời. Trung chỉ đưa vào tiểu huyệt trung gãy gãy, Dịch Thúy Sang hai chân thật to mở ra, dâm thủy chảy ròng, Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên cúi đầu, nằm ở Dịch Thúy Sang hạ thể thượng, miệng nhắm ngay lỗ thịt liếm, đầu lưỡi không ngừng hướng liếm. Dùng sức giả động thịt bốn phía dâm thịt, thỉnh thoảng đầu lưỡi gắt gao quay chung quanh âm hạch ôm nhu lại mãnh liệt liêu làm nó, dùng tay tách ra Dịch Thúy Sang hai miếng đầy đặn môi mật, dùng miệng ngậm âm hạch nàng dùng sức hút. Đầu lưỡi quay chung quanh âm hạch đảo quanh liếm Dịch Thúy Sang hưng phấn hư hư thở dốc. Không thể chịu đựng được hạ thể truyền đến từng trận mãnh liệt kích thích, Nam Cung Dật Ngọc gặp Dịch Thúy Sang tiểu huyệt bên trong dâm thủy tràn ra, biết nàng nhu cầu cấp bách đại côn thịt an ủi. Song tay viện chặt chính mình cự bổng quy đầu nhắm ngay Dịch Thúy Sang khẽ trương khẽ hợp tiểu huyệt, đại côn thịt dùng sức một cái, đại quy đầu nhập vào tiểu huyệt bên trong. Dịch Thúy Sang chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong lại trướng lại mãn đem tiểu huyệt trướng thật to. Nam Cung Dật Ngọc lại dùng lực một cái đại côn thịt, phát tư một tiếng tiến vào 2/3 đại quy đầu đội lên hoa tâm, thích thân thể nàng nhất trung, Nam Cung Dật Ngọc toàn thân vừa dùng lực toàn bộ mà vào, đại quy đầu thật mạnh đụng vào trên hoa tâm. Thích Dịch Thúy Sang dâm đãng rên rỉ, a a Hảo Ngọc Nhi. Ngươi. Côn thịt. Thật lớn. Thật dài. Cứng quá. Cắm. Ta thoải mái. Cực kỳ. Thật là đẹp. Cực kỳ xinh đẹp. Dịch Thúy Sang chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong bị bỏ vào tràn đầy. Không dùng sức quất cắm đại quy đầu liền gắt gao đội lên hoa tâm, huyệt lại phong phú lại ngứa ngứa. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy Dịch Thúy Sang phóng túng hình dạng, quất động. Này vừa kéo động đại côn thịt hung hăng cạo làm thành thịt lại ngứa lại nha. Đại quy đầu nhiều lần đụng vào hoa tâm lại chua lại ngứa, toàn thân đều nhanh cảm liên tiếp này lúc trước chưa bao giờ quá. Không khỏi Dịch Thúy Sang cao hứng vạn phần phát động mông đẹp phối hợp, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy tiểu huyệt của nàng gắt gao cắn côn thịt lại thoải mái lại ấm áp. Không khỏi tăng nhanh đút vào tốc độ, đại côn thịt tại tiểu huyệt hữu lực xuất nhập, đem tiểu huyệt chống đỡ mở rộng. Vách hang thịt mềm theo xả đưa lực tiếng nhảy ra dâm thủy lượng lớn chảy ra, khiến cho tiểu huyệt bên trong càng thêm trơn. Đại côn thịt xuất nhập càng thêm mau mạnh hơn, làm Dịch Thúy Sang điên cuồng phối hợp, hai tay gắt gao lâu Nam Cung Dật Ngọc thân thể, thở gấp hồng hộc, mị nhãn như tơ, đại vú không được đung đưa tựa như muốn rớt giống như, trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc nghe Dịch Thúy Sang thành thục mà phóng đãng kêu càng thêm hưng phấn, đại côn thịt hung ác quất động một lần sau một lần mau, phát tư tiếng bên tai không dứt, làm Dịch Thúy Sang dục tiên dục tử, toàn thân loạn rung dùng sức rất môn phối hợp. Khiến cho hai người tính khí kết hợp càng thêm chặt chẽ, âm đạo bên trong không ngừng co rút lại kẹp chặt cắn đại côn thịt, từng trận khoái cảm từ tiểu huyệt truyền khắp toàn thân, cái loại này sảng khoái làm nàng tựa như phiêu tại đám mây. Từng đợt mảnh mảnh rơi, Nam Cung Dật Ngọc đại cắm đại tháo nước được Dịch Thúy Sang quả quyết, nước tiểu ý từng trận hai chân bủng rủng, mặt đỏ bừng, lâm vào điên cuồng trạng thái bên trong, lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, a a, quá đẹp, tuyệt vời cực kỳ, bị ngươi côn thịt cắm quá sung sướng, dùng sức của ta hảo Ngọc Nhi, dùng sức chơi ta huyệt dâm, a quá, rất thư thái, a côn thịt ca ca giết chết tiểu huyệt rồi, a không được, chịu không nổi, muốn tiếc. Nam Cung Dật Ngọc ôm sát Dịch Thúy Sang, liều mạng cấp quốc mảnh cắm, côn thịt thẳng từ trên xuống dưới hạt mưa giống như đánh sâu hoa tâm của nàng, làm Dịch Thúy Sang tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, hoa tâm vừa mở, đại cổ dâm thủy cấp tiết ra, theo đại côn thịt rút ra đút vào mà bị mang ra khỏi, làm ướt hai người âm mau thuận theo mông chảy tới trên ga giường. Dịch Thúy Sang hương mồ hôi nhỏ giọt, dài rộng vú kịch liệt phập phồng, tiết thân. Nam Cung Dật Ngọc kéo Dịch Thúy Sang, ông lấy nàng nghiêng người đến đây cái nữ trên nam dưới. Dịch Thúy Sang tọa tại phía trên chỉ cảm thấy đại côn thịt càng thêm xâm nhập va chạm, hoa tâm càng sảng khoái. Không khỏi buộc chặt tiểu huyệt, mềm mại dâm thịt dính sát vào nhau tại thân gậy, thành huyệt thượng tầng tầng lớp lớp điệp nhăn không ngừng ma sát thân gậy, lệnh Nam Cung Dật Ngọc càng thêm hưng phấn, mà Dịch Thúy Sang tắt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chương thứ 225 chinh phục Dịch Thúy Sang nha. A. À, Ngọc Nhi. Ta yêu ngươi đại. Dương vật. Nó là như vậy. A. Đại. Lại vừa cứng lại dài. Đem tiểu huyệt của ta đều chất đầy. Hảo phong phú a. Của ta hảo Ngọc Nhi. A. Vừa nói, Dịch Thúy Sang song tay đè chặt Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, thân thể bắt đầu cao thấp lay động, tận tâm tận lực khuấy động đại côn thịt, hai cặp vú đầy đặn theo trên dưới trái phải tung bay. Diêu Nam Cung Dật Ngọc toàn thân sôi trào duỗi tay bắt lấy hai vú dùng sức nhào nặng động. Một hồi hai tay vừa trơn đến Dịch Thúy Sang mềm mại tinh tế eo của, đè lại nàng lại bạch có đầy đặn mông mập, lay động mông hướng lên dùng sức quất cắm, làm nàng phóng tiếng gầm kêu. Dịch Thúy Sang cũng đứng người dậy, điên cuồng mà vặn vẹo mông. Vừa ướt vừa nóng âm hộ gắt gao mút ở côn thịt, mông điên động cúi thấp đầu, áo choàng tóc dài hỗn độn rủ xuống. Trước ngực hai vú lay động càng thêm lợi hại, khẽ vấp nhìn Nam Cung Dật Ngọc miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được duỗi tay lại dùng lực xoa nắng. Nam Cung Dật Ngọc cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi một lần đều thật sâu chống đối hoa tâm. Dịch Thúy Sang lúc này đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, âm thanh dâm đãng không ngừng, thân thể chỉ biết đạo điên cuồng vặn vẹo. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức xoa nắng Dịch Thúy Sang đầy đặn vú, dùng sức trái phải kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve Dịch Thúy Sang đầy đứng thẳng đầu vú. Dịch Thúy Sang bụng đã bắt đầu kịch liệt co rút lại, thân thể cũng đã tại bắt đầu co rút, âm đạo nháo long trời lỡ đất, thành huyệt kịch liệt nhúc nhích. Gắt gao kẹp cắn côn thịt, thân thể cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng khuấy động đại côn thịt, thân thể run run lợi hại, duỗi tay xuống theo Nam Cung Dật Ngọc dùng sức quất cắm, dùng tay chỉ bóp chính mình âm hạch trong miệng phóng đảng. Nàng âm đạo kịch liệt run rẩy. Một cổ nóng trực dâm thủy thẳng tiết ra, Dịch Thúy Sang thân mình mềm nhũn, nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trên người dồn dập thở dốc hưởng thụ. Nam Cung Dật Ngọc cũng không có làm nàng nghỉ ngơi, mà là đem nàng kéo thành quỳ tư. Tuyết trắng mông mập về phía sau nhổng lên thật cao, hắn đi vào Dịch Thúy Sang phía sau, hai tay tại nàng viên kia trật, hương mập mông mập thượng vuốt ve, từ từ chia khai khe đít ngón tay tại mở rộng tiểu huyệt thượng tận tình trêu đùa một hồi. Đem đại côn thịt theo sau mông nhắm ngay dâm thủy tràn ra tiểu huyệt, dùng sức cắm vào, côn thịt toàn bộ mà vào, Dịch Thúy Sang lại càng chủ động đem mông mập sau này thấu, côn thịt hung hăng đụng vào trên hoa tâm, sẵn đến nàng một trận phóng túng trên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu điên cuồng quất cắm, lực đạo từ nhẹ mà nặng, tốc độ cũng càng cắm càng nhanh, đại quy đầu dường như hút giống như, một lần lại một lần nhận liền không ngừng va chạm hoa tâm, làm nàng khoái hoạt phát ra liên tiếp run rẩy âm thanh. Dâm thủy cũng từng đợt mãnh lưu nàng đung đưa môn phối hợp sử quy đầu càng thâm nhập một chút, cái loại này chua, tô, ngứa, mà thoải mái tư vị, sớm đem dịch thúy sang dâm dục hoàn toàn kích phát rồi đi ra, điên cuồng kích thích, hai rõ ràng vú đung đưa kịch liệt. Mặt chôn ở ga giường phát ra ta a tâm thanh. Nam cung giật ngọc từ phía sau lưng duỗi tay bắt lấy hai vú dùng sức xoa lấy, làm dịch thúy sang phóng tiếng gầm kêu, a, a, Mỹ chết rồi. Hảo Ngọc Nhi, tiểu huyệt, bị ngươi, làm quá sung sướng, cung thịt, quá lớn, làm mẹ nuôi ta quá, quá thoải mái, rồi, dùng sức, tiểu huyệt muốn mở, quá, thích, cực sướng rồi, trời ạ, thật là thoải mái, không được, ta muốn bay. Nghe này dâm đãng rên rỉ, Nam cung giật ngọc quất cắm mãnh liệt hơn càng phát ra hung ác. Dịch thúy sang tiểu huyệt một thời gian nhúc nhích, một cổ cảm giác tuyệt vời trào thượng tim của nàng, nàng không muốn sống đỉnh lại rất, nhiệt lưu theo tử cung mãnh liệt mà ra nhân cũng như nhũng ra về phía trước cục, đại cung thịt từ tiểu huyệt trung trợt ra. Dâm thủy cấp tiết ra, chảy tới trên ga giường không công một mảnh, Nam cung giật ngọc đang đứng ở hưng phấn bên trong. Na hội làm nàng nghỉ ngơi, làm nàng khôi phục thành bình thường tư thế, đại côn thịt dùng sức cắm vào điên cuồng mà quất cắm. Ngoan làm đem dịch thúy sang một lần lại một lần đẩy lên cao trào, tiếc nàng toàn thân vô lực hôn mê bất tỉnh. Một lát sau, dịch thúy sang tiểu huyệt gắt gao kẹp cắn côn thịt, Nam cung giật ngọc chỉ cảm thấy một trận khoái ý, theo bản năng rất nhanh rung động mấy cái. Dụng hết toàn lực hướng nhất cắm quy đầu thẳng đến miệng tử cung, to lớn đại quy đầu nhập vào âm đạo bên trong. Chỉ chốc lát đại côn thịt toàn bộ mà vào hai người giữa hán kết hợp với nhau, dịch thúy sang chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong bỏ vào tràn đầy một điểm khe hở đều không có. To lớn đại quy đầu gắt gao đội lên trên hoa tâm lại phong phú lại tê dại, không khỏi phóng đảng, thân mình không khỏi từ trên xuống dưới lay động, dâm thủy càng chảy càng nhiều, Nam cung giật ngọc cũng hướng lên lay động đại côn thịt phối hợp khiến cho côn thịt càng thêm xâm nhập. Làm dịch thúy sang phóng đảng không thôi. Dịch thúy sang khi thì trái phải sáo động, khi thì trước sau lay động, khi thì lại biết dùng âm hộ kẹp chặt dương vật mài chuyển, nhất thời hai người như sóng giữ trung tiểu châu, lắc lắc đung đưa, tiểu huyệt bên trong dâm thủy như nước tên giống như văng khắp nơi. Nam cung giật ngọc côn thịt nhất cưỡng một cái không ngừng hướng thượng làm, một tay đang làm nương dịch thúy sang rủ xuống ngọc nhũ thượng không ngừng bóp nặng chơi đùa, khi thì đùa bẩn kia hai hạt đầu vú, một tay đưa đến hai người tiếp xúc điểm xoa nắng âm hạch nàng. Dịch thúy sang lúc này thở gấp liền liền, đổ mồ hôi lâm lâm dâm đãng rên rỉ, a, ân, a, thật thoải mái, thật thoải mái, a, đẹp quá, Mỹ, chết rồi, Hảo Ngọc Nhi, dùng sức, làm tiểu huyệt của ta, a, không được, ta muốn tiết, a. Dịch thúy sang tiểu huyệt một trận mãnh liệt co rút lại, từng cổ dâm thủy lâm đến quy đầu phía trên, nàng cả người buông lỏng nằm ở Nam cung giật ngọc trên người thở dốc, Nam cung giật ngọc ngồi dậy, khiến cho dịch thúy sang ngồi ở bắp đùi của hắn thượng. Đại côn thịt vẫn cắm ở tiểu huyệt bên trong, hắn ôm dịch thúy sang eo, phía dưới côn thịt lay động, này tư thế khiến cho côn thịt càng thêm hung hăng thẳng đến hoa tâm, tiểu huyệt nhất thời bộ đến dương vật gốc rễ, hai người đều cảm thấy phi thường thoải mái. Dịch thúy sang bị đỉnh kêu to. Lúc này trong phòng quanh quẩn dịch thúy sang dâm đãng rên rỉ, hai người say mê tại nam nữ hoang ái say mộng bên trong, Nam cung giật ngọc nhìn đến dịch thúy sang hai má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, một bộ dâm phóng túng bộ dáng biết nàng vừa nhanh đến cao triều. Vì thế dùng sức mãnh quất mãnh cắm, đại quy đầu nhiều lần thật mạnh chỉ muốn làm hoa tâm, làm dịch thúy sang tao tiếng gầm kêu dục tiên dục tử. Nam cung giật ngọc vừa nghe liều mạng gia tăng mảnh quất mảnh cắm, chỉ thấy dịch thúy sang thân thể sau này đổ. Đại côn thịt từ tiểu huyệt trung rời khỏi, dâm thủy cấp xạ mà ra chảy tới trên ga giường, miệng huyệt vẫn đang mở rộng không được nước chảy, lúc này hắn phía dưới côn thịt cứng hơn càng rất, trong lòng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, đem dịch thúy sang thân thể nghiêng người. Đem gắn gượng côn thịt theo phía sau nàng cắm vào. Dịch thúy sang bị làm nhịn không được dâm đãng rên rỉ, À, thật là thoải mái. Ai nha? Ngọc Nhi. Ân. Côn thịt đâm chết. Dâm huyệt a. Nha. Dâm huyệt. Thật là thoải mái. Ân. Hừ. Hảo Ngọc Nhi. Ân. Thịt của ngươi gậy hung phạm mảnh. Ân. Dùng sức. Ân. Mau. Mau làm ta. Khô khốc nương của ta dâm huyệt. Ân. Ta yêu ngươi chết mất. Nói, Dịch Thúy sang diêu mông mập phối hợp Nam Cung Giật Ngọc Quốc cắm, đem mông mập nhắm thẳng sau đưa. Gồng đầu sau này chuyển, đem kia lưỡi thơm đưa vào Nam Cung Giật Ngọc trong miệng đi hút hắn đầu lưỡi. Nam Cung Giật Ngọc tắt một tay chà sát nhào nặng Dịch Thúy sang hai vú, một tay đưa đến hai người tính khí chỗ giao hợp đi moi móc Dịch Thúy sang âm hạch. Như thế vừa đến, Dịch Thúy sang nhúc nhích lợi hại hơn, nhịn không được phóng túng hô, ân. Ân. Của ta hảo Ngọc Nhi. Cung thịt ca ca. Ân. Ân. Ta. Đẹp quá. Ân. Toàn thân trên dưới đều cho ngươi ngoạn. Ân. Tiểu huyệt. Nha. Mỹ. Ân. Ngươi thực hảo gậy. Ta chưa từng có bị lớn như vậy dương vật. Chơi qua. Ân. Ta thật là thoải mái. Thật tốt quá. Ta. Rời không được ngươi. Ân. Ta muốn Ngọc Nhi dương vật. Hảo. Thật thoải mái. Ngày ngày cắm mẹ nuôi của ta dâm huyệt. Ân. Ta thật là thoải mái. Thật tốt quá. Tiểu huyệt quá đẹp. Ân. Ý loạn tình mê Dịch Thúy sang chỉ có liều mạng dâm đảng trên rỉ, tay nàng trảo chính mình một đôi hào nhũ mãnh lực chà sát nhào nặng, một bộ xuân ý dạt dào bộ dạng, Nam Cung Giật Ngọc hung hăng chống đối hoa tâm. Đồng thời lay động mông, sử quy đầu tượng chui vào giống như ở trên hoa tâm nghiền nát, Dịch Thúy sang diêu mông mập trong miệng trên rỉ, ân. A. Thân Ngọc Nhi. Hảo Ngọc Nhi. Ngươi. Ngươi thật giỏi. Ân. Làm ta Mỹ. Mỹ trời cao. A. Mau. Mau. Ân. Ta. Ta muốn ném. A. Ân. Dứt lời Dịch Thúy sang hoa tâm giống như trẻ con miệng nhỏ nhanh hàm quy đầu, hai miếng môi mật cũng khẽ trương khẽ hợp cắn đại côn thịt. Một cổ âm tinh theo dịch nhần đi ra bỗng đến Nam Cung Giật Ngọc quy đầu một trận tê dại. Liều mạng quất cắm, hai người biến hóa bất đồng tư thế làm. Dịch Thúy sang thư sướng một lần lại một lần, cho đến Nhạc Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mà Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy còn chưa đủ, hắn đột nhiên dùng sức một cái. Phát tư, một tiếng, đại côn thịt toàn bộ mà vào thật mạnh đánh vào trên hoa tâm, đau đến Dịch Thúy sang cắn chặt hàm răng, trong miệng kêu nói, a. Lòng độc ác. Lúc này côn thịt gắt gao bị cửa ngọc bao ở, một trận chưa bao giờ quá khoái cảm từ cửa ngọc. Truyền tống toàn thân, Dịch Thúy sang như là vân, là đau, là nha, là ngứa cái loại này hỗn hợp tư vị khó có thể hình dung, bỗng nhiên kia đè ép tại tiểu huyệt to dài côn thịt, chậm rãi hướng phía ngoài rút lui khỏi tiểu huyệt bên trong một trận gãi ngứa. Ngứa chui tâm, cái loại này cực đẹp hư không khiến nàng không cách nào nhẫn nại. Nàng hảo cần phải kia phong phú, phình lên cảm giác không khỏi nâng lên phấn bạch mông mập hướng lên rất. Ta muốn. Mau. Ta chịu không nổi. Dịch Thúy sang không để ý xấu hổ thở dốc nàng không thể chịu đựng được loại này hư không. Nàng cần phải cắm làm. Mẹ nuôi ngươi không phải là không muốn nha, ta đây hay là quất xuất hiện đi. Bẩn cực Nam Cung Giật Ngọc biết mẹ nuôi Dịch Thúy sang đã là dục hỏa tăng vọt, lại nhẫn nại tính trêu chọc. Nhẹ nhàng hướng phía ngoài quất động côn thịt. A. Không. Hảo ngoan. Ta muốn. Ngọc của ta. Phá hư. Hừ. Này dâm đảng hô tiếng kích thích trẻ tuổi Nam Cung Giật Ngọc bạo phát nguyên thủy giả tính, tại cũng không cách nào nhẫn nại rồi, hắn ôm lên Dịch Thúy sang mông ngọc, côn thịt nhắm ngay khẽ trương khẽ hợp tiểu huyệt mãnh lực hướng cắm. Tinh thủy đã ương ước tiểu huyệt đã không giống vừa rồi như vậy không hợp nhau. Chỉ đỉnh hai cái nón thế nhưng toàn bộ mà vào. A. Hừ. Hảo. Ngọc Nhi. Dịch Thúy sang nói mê giống như rên rỉ, hai cái tay mịn tượng ngọc xà giống như quấn ở Nam Cung Giật Ngọc eo phía trên, nghiến đầu vai hắn thượng thịt, dùng để phát tiết nàng trong lòng khoái ý cùng yêu thích hỗn hợp cảm xúc. A. Ngọc Nhi. Ta. Một trận hưng phấn tiến lên, quy đầu đụng tới Dịch Thúy Sang tiểu huyệt cái đáy chỗ mẫn cảm nhất, hoa tâm mãnh chiến, không khỏi nàng tim hô lên tiếng, lúc này nàng thân thể mềm mại như liệt hỏa đang thiêu đốt, quanh thân run rẩy. Miệng đắng lưỡi khô sử hô hấp gia tốc, lại giống tại phát ách, nàng dùng sức ở động tại ôm. Hảo Ngọc Nhi. Của ta tiểu thân ái. A. Có thể nhường cho ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngoạn chết rồi. Ta muốn mệnh tiểu tâm can. Bảo bối. Ta thật là thoải mái. Thật thoải mái. Làm tiểu huyệt của ta. Thật là thoải mái. Dịch Thúy Sang nghĩ tư để thét chói tai, Nam Cung Dật Ngọc dần dần càng quất càng nhanh, nàng hô tiếng cao hơn. A. A. Mau thống khoái chết. Ta. Ta muốn. Phóng túng chết rồi. Tâm can của ta thân Ngọc Nhi. Dùng sức chơi ta huyệt dâm. Ngươi muốn mạng của ta rồi. Nam Cung Dật Ngọc cung thịt vừa kéo nhất đưa sử Dịch Thúy Sang càng không cách nào căng thẳng, mới rút mấy chục lần, đã khiến nàng bị làm dục tiên dục tử, âm tinh ứa ra hoa tâm nhảy loạn. Trong miệng dâm đảng tần hô, hảo Ngọc Nhi. Ta một người bảo bối. Của ta cung thịt. Giết chết ta. A. Nha. Hảo Ngọc Nhi. Mau. Mau. Dùng sức đỉnh. Ta quá sung sướng. Nha. Dùng sức làm. Ta muốn. Ta muốn. Nam Cung Dật Ngọc biết Dịch Thúy Sang muốn ném. Bận bịu nâng lên mông mập một trận liều mạng đại quốc đại đưa. A. Hừ. Mau. Hảo Ngọc Nhi. Tâm can của ta. Cung thịt thật lớn. Thật thô. Thao tiểu huyệt thật là thoải mái. Nha. Bảo bối. Không được. Mau ngừng. Ta muốn ném. Nha. Dịch Thúy Sang phóng đãng tiếng kích Nam Cung Dật Ngọc tượng điên rồi như vậy. Càng tượng giả mã chạy chồng ôm chặt ngồi phịch ở kia Dịch Thúy Sang, dùng hết khí lực một chút ngoan nhập, cấp quốc mảnh đưa, đại quy đầu như mưa rơi giống như ở trên hoa tâm đụng động. Hàm côn thịt âm hộ theo côn thịt hướng phía ngoài lẩm nhẩm. Dâm thủy từng đợt dẫn ra ngoài, thuận theo mông bự chảy tới trên ga giường ướt một mảng lớn. Một trận này cấp mảnh ngoan cắm, thẳng vào Dịch Thúy Sang chết đi sống, không được đánh trùng mình, đi theo miệng nhỏ thở nặng khí, tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc đem mẹ nuôi Dịch Thúy Sang bên người bế. Dịch Thúy Sang sợ tới mức kinh hô, Nam Cung Dật Ngọc thở dốc nói, mẹ nuôi. Phía dưới phải đổi cái. Tư thế tiếp tục. Dịch Thúy Sang đành phải mắc cỡ đỏ mặt đem hai cái đùi cuốn lên, gắt gao bóp chặt Nam Cung Dật Ngọc trắng chắc thân eo. Làm cho chính mình thân thể không song xuống, đương nhiên đây cũng là hắn sợ Nam Cung Dật Ngọc thương chưa hảo thể lực chống đỡ hết nổi, nàng thế nào biết Nam Cung Dật Ngọc thân thể hảo vô cùng. Như vậy vừa đến, Dịch Thúy Sang nửa người trên cùng Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực kề sát cùng một chỗ. Làm Nam Cung Dật Ngọc kiên cố cơ ngực đè ép chính mình to thẳng mượt mà viên thịt, kia tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, càng làm cho nàng xấu hổ không thôi, chỉ thấy Dịch Thúy Sang xấu hổ đến đem mặt gò má chôn ở Nam Cung Dật Ngọc bờ vai phía trên. Vẻ mặt ửng hồng, cả người bủng rủng vô lực, như bông giống như mềm tựa vào hắn trong ngực, Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên thích chết rồi, hắn sở dĩ đứng lên đến đổi mới tư thế, chính là tưởng tiến thêm một bước tiêu trừ trong ngực mẹ nuôi Dịch Thúy Sang xấu hổ tâm. Làm cho mình có thể hoàn toàn chinh phục nàng, nghĩ đến đây, Nam Cung Dật Ngọc giật mình. Nam Cung Dật Ngọc cố tình thống khổ nói, mẹ nuôi, ta biết ngươi rất thống khổ, nhưng là đã đến trình độ này, sự tình tổng yếu làm tiếp, vì ngắn lại này để cho chúng ta thống khổ thời gian. Tiếp đến ta sẽ có chút quá đáng hành động, hy vọng ngươi không nên hận ta à. Dịch Thúy Sang chôn ở Nam Cung Dật Ngọc đầu vai tráng thẹn thùng nhẹ nhàng gật đầu. Nam Cung Dật Ngọc tạm chỉ động tác, cúi đầu đến ôm nhu hôn Dịch Thúy Sang môi anh đào. Chính ý loạn thần mê Dịch Thúy Sang một đôi tay ngọc sớm không biết theo ai lâu lên hắn, bị hắn miệng lưỡi một trận nhẹ tham, nhất thời lưỡi thơm nhẹ xuất, mềm mại đem hắn dẫn vào, miệng lưỡi quấn quýt tư vị ký khắc sâu vừa giận nóng. Hơn nữa hai người đang giao hợp, trong lòng ngọt ngào so thân thể cảm giác càng trở lên mãnh liệt, cho hắn thật sâu dò xét tiếng, ôm nhu lại cường ngạnh cạo tảo mút vào trung gian. Nam Cung Dật Ngọc lúc này hai tay bắt lấy Dịch Thúy Sang đẩy đà tròn xoe bờ mông. Đem nàng hướng lên vứt lên, tuyết trắng đầy đặn dưới mông đẹp rơi lúc thuận thế đại lực đâm vào, nhiều lần xâm nhập rốt cuộc, Dịch Thúy Sang sản đến đầu sau này ngưỡng đi, mái tóc lay động đung đưa không ngừng. Bị kia dũng tráng làm như do thắng lúc trước côn thịt như thế cắm vào. Dịch Thúy Sang chỉ cảm thấy hồn đều nhanh muốn bay. Kia bảo bối chọc vào càng sâu, cắn Dịch Thúy Sang lộ ra ngoài hoa tâm nếu không thẳng phóng, quan chính là mặt ngoài thượng nhẹ đem chân mâm đến Nam Cung Dật Ngọc eo phía trên động tác. Đã kéo u cốc trung luân phiên rung động, cũng không biết hoa tâm bị hắn kích thích vài cái, tô Dịch Thúy Sang mị nhãn như tơ, hương phân nhẹ thở, một bộ không chịu nổi triều mến mảnh mai bộ dáng. Dịch Thúy Sang ôm nhu đáp lại Nam Cung Dật Ngọc đòi hỏi môi. Chỉ cảm thấy trong thân thể dục hỏa càng lúc càng vượng, tại dưới người hắn không được khó nhịn xoay, thân thể giao xúc trung gian càng phát giác u cốc trung mật dịch chảy ra, thân thể mềm mại đã là sóng biển mênh mông, trong thân thể khát vọng bản năng chính mãnh liệt yêu cầu. Nếu không có thân thể mềm mại vẫn rắn nước giống như triền hắn không để, khi u cốc kẹp suýt côn thịt khi càng tràn đầy bản năng khát vọng, quan nhìn thần tình trên mặt thật đúng là sẽ cho người muốn đem nàng buông thật tốt thương tiếc. Vốn là vẫn còn chỉ tâm hoảng ý loạn ở cắm vào khi cảm giác tuyệt vời, Dịch Thúy Sang hai tay hoàng lâu Nam Cung Dật Ngọc cổ, nhất cặp chân ngọc mâm kẹp hắn eo, làm u cốc toàn bộ kính dân tại côn thịt nhấm nháp dưới, khi kích thích đã làm nàng không được hừ nhẹ nũng nịu trên rỉ. Không nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc mới vừa mới bước, Dịch Thúy Sang liền cảm giác được bước này hành uy lực, theo hắn bước chân bán ra, côn thịt làm như càng tham càng sâu, theo hắn từng bước một chút sâu rất, nặng nề mà đội lên trên hoa tâm đầu. Hơn nữa Nam Cung Dật Ngọc tay chính là nhẹ thắt Dịch Thúy Sang tuyết đồn, làm nàng tại chính mình mỗi một bước bước ra khi, thân thể mềm mại đều theo đi lại tiết tấu khi hắn trong ngực nhảy đánh, từng bước đâm một cái kích, từng bước nhất khắc sâu. Mỗi tấc hư không đều bị hắn khắc sâu lấp đầy, mẫn cảm tư vị một luồng sóng rửa sạch Dịch Thúy Sang thể xác tinh thần, làm nàng tình ngực nhộn nhạo, tay trắng lâu được hắn càng trở lên chặt, mỹ phong tại trước ngực hắn không được tư mài. Hạ thể lại thoáng lấy ra, làm cho hắn bước đi trung càng thật sâu nhập u cốc chi ở trong, gõ được nàng dục tiếp dục mang, say lòng người tuyệt vời thật sự là ngôn ngữ khó có thể hình dung. Bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy mà dâm mà đi. Dịch Thúy Sang chỉ cảm thấy trước mắt mê mang, trừ hắn ra bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, thân thể mềm mại trừ hắn ra đụng vào ngoại cái gì đều sờ không tới, mỗi tấc làn da đều bị lửa kia nóng hầm được lỗ chân lông mở rộng. Liều mạng hút hắn trên người tràn đầy dục vọng nam nhân hương vị, cao thẳng bộ ngực sữa chỉ tại trước ngực hắn mỹ mãn chướng bụng toàn mài, một đôi nụ hoa sớm thật cao đỉnh đi ra, trướng đến như muốn tràn ra đến giống như, nhất là u cốc tư vị lại càng khó tả. Chương thứ 226 mẹ nuôi Hứa Vũ Yến. Dịch Thúy Sang thế mới biết đạo cái gì gọi là hoàn toàn mê cảm giác say, chỉ cảm thấy cao trào tư vị tại trong thân thể không được xoay quanh tích tụ, chờ mong lúc bộc phát tuyệt đỉnh tuyệt vời. Phương Tâm nếu không quản nơi này, này tư thế cơ thể có thích hợp hay không giao hợp rồi, nàng thầm nghĩ bị hắn như vậy mà dâm mà hành, vừa đi vừa làm nàng mê say bên trong thể xác tinh thần đều bị đưa thượng tiên cảnh. Mỹ đến không bao giờ nửa nguyện ý tỉnh đến. Nam Cung Dật Ngọc đâm vào khắc sâu, từng bước một cái thứ trung gian, Dịch Thúy Sang chỉ cảm thấy hồn bay lên trời. Hắn mỗi một bước đi lại, đều giống như tại nàng u cốc chỗ hung hăng sâu cắm một chút. Tựa như hẹp nhanh u cốc đều bị hắn chiếm được tràn đầy, một tia khe hở cũng không lưu lại, nàng biết lúc này chính mình quăng rất lợi hại, lại vẫn không tự chủ được khi hắn trong ngực đỉnh rất toàn diêu, đầy ngập dâm dục hóa thành một luồng sóng chất lỏng. Theo hắn đi động khuynh tiết ra, hướng mặt trước một lớp còn không có tiết xong, mặt sau một lớp lại tuôn lên, về sau thậm chí mỗi đi từng bước đều làm nàng một lần cao trào, kia sảng khoái tư vị thật sự là khó nói lên lời. Nam Cung Dật Ngọc âm thầm cười, đột nhiên song chưởng đem ở Dịch Thúy Sang thân eo dùng sức hướng lên vừa mới, chỉ nghe thấy ba một tiếng, côn thịt theo Dịch Thúy Sang mật huyệt thoát ly đi ra, Dịch Thúy Sang chỉ cảm thấy dưới thân một mảnh hư không, nội tâm lại có chút không tha. Nàng quên mất che chính mình xinh đẹp thân thể mềm mại, nghi hoặc nhìn phía Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng chuyển qua Dịch Thúy Sang thân thể, sau đó nói, mẹ nuôi, làm phiền ngươi ủy khuất một chút quỳ nằm sấp ở trên mặt đất. Dịch Thúy Sang vừa nghe, nguyên lai là dùng loại này ngượng ngùng xấu hổ tư thế, không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhưng nàng hay là theo lời giống con chó nhỏ như vậy quỳ ghé vào trên mặt đất, như vậy nhất đến nàng viên kia nhuận cao quý mông đẹp lại càng thật cao kiều. Hai chân trung gian sớm đã ướt rồi một mảng lớn, đen nhánh nồng đậm cỏ thơm thượng cùng hồng nhuận đóa hoa thượng cũng đã dính đầy nhiều điểm sương sớm, tại màu mỡ non mềm mật huyệt mặt trên đúng là dịch thúy sang thần bí nhất hoa cúc. Đang ở một tấm nhất hạp tựa như tại hoa nghênh có người đến hái thải, nàng sở hữu bí mật đều hướng Nam Cung Dật Ngọc cho thấy, cẩn thận xem không nàng phát hiện, dịch thúy sang mông bự đang không ngừng hơi hơi run rẩy, cũng không biết là thẹn thùng hay là hưng phấn. Nam Cung Dật Ngọc âm thầm nuốt ngụm nước miếng, hướng dịch thúy sang mật huyệt đưa ra thực chỉ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xôn xao mật huyệt xung quanh thịt mềm, dịch thúy sang thân thể mảnh rung lên, mặt ngọc nóng bỏng nóng rực dục hỏa tại nàng trong lòng hừng hực nổi lên. Trung giọng nói, Ngọc Nhi. Không. Không cần. Ân. Nha. Sau cùng tiếng rên rỉ này là vì Nam Cung Dật Ngọc thực chỉ đột nhiên cắm vào nàng mật huyệt chỗ sâu, sinh ra khoái cảm làm nàng nhịn không được rên rỉ, mặc dù đã cùng Nam Cung Dật Ngọc đã xảy ra không chỉ. Nhưng này hay là hắn lần đầu tiên dùng đầu ngón tay sờ mình mật huyệt, nghĩ đến đây dịch thúy sang xấu hổ đến đem mặt thật sâu vùi sâu vào quần áo thượng, phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu bày ra chính mình thủ đoạn tán tỉnh. Chỉ thấy hắn tại mật huyệt một trận sờ soạn, rất nhanh hắn liền đụng đến thành thịt nội trắc có một trân châu giống như lớn nhỏ, khỏe mạnh đứng thẳng thịt lồi, hắn biết thì phải là dịch thúy sang trân châu, hắn dùng đầu ngón tay xảo diệu cạo cỏ viên kia nhuận no đủ trân châu. Dịch thúy sang nhất thời chỉ cảm thấy giống như điện giật giống như nới rộng ra miệng nhỏ lại không phát ra được âm thanh, đỏ lên mặt ngọc thượng thêm hơn mấy sờ đỏ bừng, ngọc thể cũng lớn phúc cao thấp phập phồng, hai cái bờ mông nhi cũng thoát khỏi Nam Cung Dật Ngọc khống chế. Nhất không chú ý Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ cũng thoát khỏi mật huyệt. Lại nhìn dịch thúy sang tráng kề sát ở trên mặt đất thở không ngừng, mật huyệt chỗ sâu dâm thủy lại tuôn ra đi ra, mệt Nam Cung Dật Ngọc phản ứng nhanh hơn mới không có bị lâm đến. Chỉ thấy hắn lẳng lặng đứng ở dịch thúy sang phía sau, mà dịch thúy sang kiều cao quý mông, thân thể thành phản hình cây cung ngọc miệng khẽ nhếch, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc chính đang hưởng thụ thành công bắt được con mồi khoái cảm. Hạ thể của hắn đã cứng như sắt, tráng kiện côn thịt thẳng vào tận trời, côn thịt da huyết quản rối rắm, thật lớn đầu rồng lại càng phát ra tia sáng chói mắt, bàn tay của hắn nhẹ nhàng bao trùm tại dịch thúy sang nhổng lên thật cao mông bự thượng. Bắt lấy múi thịt hơi hơi hướng hai bên tách ra, lộ ra dịch thúy sang thẹn thùng giống như hơi hơi rung rẩy mật huyệt, sau đó hắn thân thể thẳng tắp, tráng kiện côn thịt đang gắt gao đội lên dịch thúy sang màu mỡ non mềm đóa hoa thượng. Cũng không đang động bắn tựa như đang thị uy giống như, lúc này dịch thúy sang thậm chí ngay cả cự tuyệt âm thanh cũng không có, nàng biết chính mình thân thể lại đem lại một lần nữa bị Nam Cung Dật Ngọc giữ lấy, mình mật huyệt lại đem lại một lần nữa bị tráng kiện côn thịt nhồi vào. A. Theo hai người cơ hồ đồng thời rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt lại chất đầy dịch thúy sang mật huyệt, nhất thời ở giữa thân thể thượng tinh thần thượng cấm kỵ khoái cảm đang vào tại hai người tâm ở giữa, hắn lại càng không hề làm ra vẻ. Bắt đầu tận hết sức lực tiến lên, một lần quan trọng hơn một lần mạnh hơn một lần, như vậy dũng mãnh thành thạo cao siêu kỹ xảo động tác rất khó làm người ta tin tưởng đây là một mới 10 hơn tuổi đại nam hài. Dịch thúy sang lay động đẩy đà tròn xoe mông đẹp. Trải qua Nam Cung Dật Ngọc dũng mãnh đánh sâu, mỗi một lần đánh sâu cũng làm cho hai vú của nàng tại không trung không ngừng bay lượn, khả nàng chưa kịp bay lượn bao lâu, nàng đã bị Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to nắm thật chặt. Chờ đợi nàng chính là tàn nhẫn khổ hình, tựa như thịt bột mì đoàn như vậy không ngừng biến hóa hình dạng. Nam Cung Dật Ngọc một tay thưởng thức ngọc nhũ, một tay bắt lấy dịch thúy sang eo nhỏ, sau đó côn thịt không ngừng ở làm trước sau tiến lên giằng co động tác. Chỉ thấy hắn vẻ mặt sảng khoái, thời gian đang không ngừng trôi qua, Nam Cung Dật Ngọc động tác cũng càng lúc càng lớn, không chút nào ngừng lại ý tứ, dưới thân dịch thúy sang cũng dần dần bị cũng bị khoái cảm cắn nuốt, nàng dùng hai tay chống đỡ chính mình thân thể. Mông về phía sau nhổng lên thật cao tựa như tại đấu tranh phía sau trấn áp giống như, nàng gắt gao cắn răng ngọc tưởng không cho tiếng rên rỉ theo trong miệng phát ra, nhưng là cố gắng của nàng không có kiên trì bao lâu, tiếng rên rỉ rốt cuộc không khống chế được tại miệng mình rên rỉ đi ra. A. Nha. A. Nam Cung Dật Ngọc gặp dịch thúy sang lưng trắng thượng đều là mồ hôi rịn, nhịn không được yêu thương cúi đầu đến dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, như vậy ngượng ngùng xấu hổ động tác làm dịch thúy sang thân thể chấn động. A. Nhất tiếng rên rỉ, Hắn gặp động tác này hữu hiệu, cứ tiếp tục liếm láp, lần này không chỉ là lưng, liền gáy căng hõm vai dưới nách đợi chút mẫn cảm địa phương cũng không buông tha, nhất thời ở giữa Dịch Thúy sang rên rỉ phối hợp thân thể hai người chỗ giao tiếp âm thanh. Tại trong gian phòng tấu lên tối động lòng người nóng bỏng nhất cây nhạc khúc. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cũng là nỏ mạnh hết đà, thịt của mình gậy bị ấm áp trơn trật mật huyệt cắt gao bao vây, hắn chỉ cảm thấy Dịch Thúy sang kia mật huyệt tầng tầng thịt mềm cùng trứ điệp. Một đạo đạo gắt gao bóp chặt thịt của mình gậy, trước mặt lại phản phất có vô số điều đầu lưỡi giống như ở thịt của mình gậy xung quanh liếm láp ma sát mút thỏa thích, mãnh liệt như vậy khoái cảm nếu không phải Nam Cung Dật Ngọc tính năng lực cường đã sớm thư sướng. Nhưng là mặc dù tiếp tục như vậy cũng kiên trì không được bao lâu, dần dần Dịch Thúy sang thân thể cũng bắt đầu biến hóa, nàng mặt đỏ bừng mồ hôi dày đặc toàn bộ thân thể mềm mại, thân thể tựa như bị hoàn toàn bốc cháy lên. Dần dần Dịch Thúy sang có chút không khống chế được thân thể của mình, nàng theo bản năng về phía sau cùng đỉnh mông bự, một tay chống đỡ giường một tay nhịn không được điên cuồng xoa nắng chính mình ngọc nhũ đến. Ngay từ đầu khi, Nam Cung Dật Ngọc động tác bất khoái. Kích thích tuy là một luồng sóng, Dịch Thúy sang vẫn còn có tâm tư đi minh biện cao phong thung lũng khác nhau, đi cảm giác khoái cảm theo động lại đến bùng nổ quá trình, khả theo hắn động tác càng lúc càng mau, càng ngày càng mãnh liệt. Khi kích thích sóng gợn cũng càng lúc càng mau, kích thích Dịch Thúy sang tâm hoa nộ phóng, linh hồn nhỏ bé chỉ tại tiên cảnh trung phiêu diêu nhộn nhạo, như thế nào cũng xuất không đến, đến về sau cơ hồ là Nam Cung Dật Ngọc mỗi một cái cắm vào. Đối với Dịch Thúy sang mà nói chính là một lần mất hồn ngọt ngào cao trào. Dịch Thúy sang lần này là tại riêng dưới điều kiện buông ra thân thể của mình tâm đồng Nam Cung Dật Ngọc kết hợp, hơn nữa Nam Cung Dật Ngọc hay là con nuôi của mình. Dịch Thúy sang mặc dù thần trí vẫn là hết sức thanh tĩnh, nhưng là thân thể liền giống bị hạ xuân dược giống như, không cảm thấy phối hợp Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu, thậm chí chủ động theo đuổi kia mãnh liệt kích thích khoái cảm đến. Nam Cung Dật Ngọc hít sâu một hơi. Gắt gao bắt lấy Dịch Thúy sang bờ mông, sau đó toàn bộ côn thịt giống đóng cọc nhất giống như toàn bộ đinh vào nàng Mỹ huyệt dũng nói, trầm trọng túi túi điên cuồng đụng vào Dịch Thúy sang đẩy đà tròn xoe tuyết trắng nhu nhuận mông đẹp thượng. Phát ra thanh thúy mà có ngắn ngủi ba ba tiếng. Dịch Thúy sang mảnh ngửa về sau một cái đầu, mái tóc đen nhánh thác nước giống như về phía sau đá đi, lập tức nàng cảm giác chính mình thân thể như là bị một đạo thiểm điện đục lỗ giống, như toàn bộ thể xác tinh thần đều lộ ra một loại bị giải thoát hưng phấn, nàng mông đẹp gắt gao về phía sau mảnh rất, hận không thể bị Nam Cung Dật Ngọc đâm thủng giống như, mà trước ngực nàng viên thịt lại bị mềm mại bị nhục đè ép thành làm thịt hình cầu. Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng đỉnh thứ côn thịt, kia tốc độ nhanh liền tựa như côn thịt căn bản không có rời đi Dịch Thúy sang Mỹ huyệt dũng đạo giống như, nóng bỏng tráng kiện côn thịt xỏ xuyên qua thân thể của nàng, một lần kia quan trọng hơn một lần tiến lên giường như muốn đụng vào nàng ngực như vậy. Kia làm nàng khoe điên cuồng khoái cảm làm nàng nũng nịu rên rỉ không dứt, a Ngọc Nhi a mẹ nuôi không được. Không được. A muốn. Nam Cung Dật Ngọc tiến lên càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều là xoay tròn ra vào, mỗi lần côn thịt rút ra đều mang ra khỏi lượng lớn xuân thủy cùng với trước mặt đỏ tươi thịt mềm. Côn thịt tại lượng lớn ngữ ra dâm thủy mật đạo thượng xuyên cắm, phát ra xì xì ngượng ngùng xấu hổ âm thanh, vậy không đoạn tiến lên côn thịt làm nàng đầy đặn mượt mà ngọc thể theo Nam Cung Dật Ngọc động tác không ngừng rung rẩy rung. Hai cái cánh tay cánh hoa đều bởi vì va chạm nguyên nhân biến thành màu hồng phấn. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên kêu to một tiếng, mẹ nuôi. Ta không nhanh được. Vừa nói, hắn vừa bắt đầu điên cuồng tiến lên, mà bên này Dịch Thúy sang bị lộng được không cảm thấy sóng vỗ chồng chất. Tinh mâu mông lung, trên mặt hiện ra màu hồng sắc, mượt mà kiều rất mông không khỏi về phía sau mảnh rất, ai tiếng kêu nói, mẹ nuôi. Ta. Cũng ta. Ừ. Không được. A. Theo Dịch Thúy sang hô to một tiếng, chỉ thấy miệng nàng biên treo một đạo chỉ bạc. Hai mắt thất thần nhìn nóc nhà, cả người hưng phấn không ngừng run rẩy động, hai tay không ngừng ở trảo quần áo tựa như muốn bắt đến chút gì, hai cái tuyết trắng chân ngọc cũng không ngừng cho nhau ma sát, Dịch Thúy sang chỉ cảm thấy toàn thân cũng không phải là. Cả người nóng hừng hực thoải mái không nghĩ mở to mắt, một luồng sóng khoái cảm tập đến càng lúc càng thường xuyên, thoải mái nàng khóc bất thành thanh âm, nàng cắn tay ngọc. Không cho âm thanh xuất khẩu, bị đặt ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân thể mềm mại lại bản năng theo động tác của hắn trước rất sau nghênh đung đưa. khoái hoạt thừa nhận kia làm nàng dục tiên dục tử tư vị, đẹp đến cũng vô pháp bình tĩnh xuống. Giờ này khắc này, Dịch Thúy Sang đã hoàn toàn rơi vào vong ngã chi cảnh, nàng chỉ cảm thấy mỗi tấc lỗ chân lông đều bị khoái hoạt giải khai. Mỗi tấc làn da giống như đều ở đây kia khoái ý xung kích hạ vui sướng hô hấp, kia mãnh liệt kích thích nhắn dùng đến trong thân thể mỗi tấc chút nào điên, tuyệt vời tư vị thật sự là chưa bao giờ nghe thấy, bất tri bất giác ở giữa đã bị đưa đến cao triều nhất. Kia mãnh liệt kích thích tư vị, khiến cho nàng tinh quang mở rộng, ngọt ngào ngấy nhân âm tinh ồ lên trào tiết, ngâm được Nam Cung Dật Ngọc cũng là quanh thân tê tê khoái hoạt. Nam Cung Dật Ngọc kỳ thật cũng đã đến cuối, bị kia tê dại một kích. Nhất thời một cổ ghen tuôn trực thấu lưng, nhịn không được thân mình chấn động, hắn cũng trống giận một tiếng, hai tay cơ hồ muốn đem Dịch Thúy Sang mông cho bóp vỡ, cung thịt nhất để xâm nhập nàng trong tử cung, thân thể mảnh một trận rung động. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy tinh hoa đã kình xạ mà ra, nga, một tiếng, ngàn vạn con cháu đã một tia không lọt toàn bộ rót vào mẹ nuôi Dịch Thúy Sang trong thân thể. Bị kia cuồng giả kích thích trực thấu buồn tim, tử cung nhất thời mở rộng. Bị kia dương tinh trước được không được run rẩy, Dịch Thúy Sang chỉ cảm thấy tâm trí trống rỗng, thể xác tinh thần tựa như đều bị kia kình xạ kích thích xông đến rất cao nhẹ nhàng một tầng, tại một trận khoái hoạt kêu khóc tiếng bên trong. Cuối cùng mềm nhũn suy sụp xuống, mà bắn ra một giọt không dư thừa, tựa như sở hữu khí lực đều đưa vào Dịch Thúy Sang mất hồn nơi bí mật, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời gian cũng là cốt nhuyễn gân nha, mềm nhũn đặt ở Dịch Thúy Sang trên người. Đúng lúc này, cửa phòng đông một tiếng, bị người đẩy ra, chỉ thấy một cái tuyệt sắc thiếu phụ đi tiến, người này đúng là Nam Cung Dật Ngọc một cái khác mẹ nuôi, Xảo Yến Trục Vân, Hứa Vũ Yến, chỉ thấy lúc này gò má nàng đỏ bừng. Bất quá cũng không có lui ra ngoài, ngược lại đóng cửa lại, điều cười nói, không thể tưởng được đường đường, nhạn đảng Thanh Phượng, Dịch Thúy Sang cư nhiên cùng con nuôi của mình yêu đương vụn trộm, này nếu truyền đi, người giang hồ nhìn ngươi thế nào nhóm nha. Nghe được Hứa Vũ Yến lời nói, Dịch Thúy Sang nhất thời giống mắng to, nhưng là nhìn đến Hứa Vũ Yến ánh mắt của, nàng nhất thời hiểu đối phương tại trêu đùa chính mình, hai người mặc dù là bạn tốt, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, bởi vậy các nàng cũng trả lời đối phương đối với Nam Cung Dật Ngọc yêu. Lúc này Hứa Vũ Yến như thế thuyết, hiển nhiên là bởi vì ghen tị chính mình trước cùng Nam Cung Dật Ngọc hảo lên. Làm hảo tỷ muội Dịch Thúy Sang cũng không muốn làm Hứa Vũ Yến cô độc sống quãng đời còn lại. Bởi vậy nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc nói. Ngọc Nhi, Vũ Yến là ghen tị quan hệ của chúng ta, cho nên ngươi vẫn là đem nàng cũng thay đổi thành nữ nhân của ngươi a. Phải biết đạo Vũ Yến đối với ngươi yêu cũng không so ta đối với ngươi yêu thiếu. Nam Cung Dật Ngọc cũng hiểu Dịch Thúy Sang lời nói. Vì thế hắn trực tiếp trần truồng xuống giường, bắt lấy mẹ nuôi Hứa Vũ Yến tay miệng, trực tiếp đem nàng kéo lên giường, Hứa Vũ Yến bán dãy dụa bán đẩy liền nói, Ngọc Nhi. Không cần. Ta là ngươi mẹ nuôi. Mau thả ta ra. Không cần a. Nhất bên cạnh Dịch Thúy Sang xấu hổ cười nói, Vũ Yến, tiểu trứng thối thực ôn nhu, ngươi không cần sợ, ta biết ngươi cũng yêu thích tiểu trứng thối, không bằng liền hôm nay cùng nhau trở thành thê tử của hắn a. Nam Cung Dật Ngọc cũng vội vàng ở một bên nói. Mẹ nuôi, cho ta đi. Ta sẽ yêu ngươi cả cuộc đời. Nghe nói như thế, Hứa Vũ Yến cũng không dãy dụa nữa rồi, nàng ngượng ngùng nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ những lời này, ngươi nếu có phụ mẹ nuôi ta mà nói. Ta cũng sinh không thể yêu rồi. Nàng vốn là tưởng uy hiếp Nam Cung Dật Ngọc, nhưng là viên kia yêu Nam Cung Dật Ngọc tâm lại làm cho nàng nói không ra câu nói kia, hơn nữa nếu Nam Cung Dật Ngọc thực phụ nàng, nàng xác thực không có gì sống dục vọng rồi. Mẹ nuôi Hứa Vũ Yến thâm tình làm Nam Cung Dật Ngọc nhất hồi cảm động, hắn vội vàng nói, mẹ nuôi, yên tâm đi, ta cuộc đời này tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Hắn những lời này là đôi Hứa Vũ Yến nói, đồng thời cũng là đối với Dịch Thúy Sang nói. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc hứa hẹn, Hứa Vũ Yến đáy lòng vui vẻ đến cực điểm, đồng thời nàng cũng buông ra thân thể của mình tâm, chủ động đối với Nam Cung Dật Ngọc tác yêu nói, Ngọc Nhi, yêu ta đi. Thật tốt yêu ta đi. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu. Sau đó rất nhanh cởi bỏ Hứa Vũ Yến quần áo, đẩy ngã tại bên kia giường lớn, cẩn thận thưởng thức mẹ nuôi Hứa Vũ Yến động lòng người mỹ mạo, thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má.

Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được đem đầu của mình vùi sâu vào Hứa Vũ Yến cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa. Miệng mũi ở giữa tràn đầy vệ sinh ấm áp hương thơm. Nam Cung Dật Ngọc ngăn chặn mẹ nuôi Hứa Vũ Yến, đêm này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật, trần như nhộng yêu kiều mềm mại tuyết trắng trần trụi ngọc thể gắt gao đè ở dưới thân. Hai tay tách ra nàng thon dài tuyết trật tuyệt đẹp chân ngọc, rốt cuộc không khống chế được chính mình, còn không có phát tiết quá côn thịt đỉnh Hứa Vũ Yến tiểu huyệt hướng xuống đè một cái, hắn thật sâu tiến vào Hứa Vũ Yến ẩm ướt sâu thẳm thân thể bên trong. Hứa Vũ Yến chính tâm thần mê loạn bên trong, cảm thấy kia ép chặt nàng yêu kiều mềm mại thân thể cái kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình đột nhiên nhẹ một chút, bỗng dưng, nàng hơi thở nhất chất, a. Nguyên lai, chính mình băng thanh ngọc khiết xinh đẹp thân thể đã bị Nam Cung Dật Ngọc này tiểu trứng thối phá thể mà vào. Một trận đau đớn kịch liệt truyền vào Hứa Vũ Yến não bộ trung. Nhìn thấy mẹ nuôi Hứa Vũ Yến như thế vẻ mặt thống khổ, Nam Cung Dật Ngọc cũng không có tiếp tục nữa, mà là nhẹ nhào nặng núng vú của nàng, âu yếm nàng gợi cảm mang. Làm nàng phân bố càng nhiều dâm thủy, đồng thời cũng dời đi sự chú ý của nàng, tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự vuốt ve của Hứa Vũ Yến dần dần cảm thấy chẳng phải đau, hơn nữa hạ thân có cổ mãnh liệt hư không cảm giác, vì thế nàng vội vàng rên rỉ nói. Ngọc Nhi, mau cho ta. Ta muốn. Nghe được Hứa Vũ Yến lời nói, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã thích ứng, vì thế bắt đầu chậm rãi quất cắm, từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích cảm truyền vào Hứa Vũ Yến não bộ, tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích. Hứa Vũ Yến đầy đặn tròn trịa mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp trên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển, a. Ân. Ân. Ân. A. Hứa Vũ Yến khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trật xinh đẹp tuyệt trần thon dài chân ngọc khi thì coi thường. Khi thì đặt ngang, trong bất tri bất giác, thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng Hứa Vũ Yến cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết trật chân ngọc lại vòng tại Nam Cung Dật Ngọc sau thắt lưng, cũng theo Nam Cung Dật Ngọc mỗi một cái tiến vào. Rút ra mà xấu hổ kẹp chặt, nhẹ dơ lên. A. Ta đến đây. Thật là thoải mái. Ngọc Nhi ngươi làm ta thật là thoải mái. Thư sướng. Quốc sắc thiên hương, mạo mỹ như tiên mẹ nuôi Hứa Vũ Yến tại Nam Cung Dật Ngọc kia côn thịt dưới sự kích thích. Phương Tâm Lập là một mảnh ngất xỉu, suy nghĩ cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong, tiết ra hôm nay lần đầu tiên cao trào. Mà Nam Cung Dật Ngọc quy đầu tại Hứa Vũ Yến dâm thủy sau khi tưới nước, cũng khống chế không làm chính mình, một tiếng hổ gầm, cũng đạt tới cao trào, côn thịt nhanh đỉnh Hứa Vũ Yến hoa tâm, toàn bộ tinh dịch rưới vào hoa tâm của nàng trung. Nam Cung Dật Ngọc ghé vào Hứa Vũ Yến trên người chậm rãi trở về chỗ một chút, ánh mắt chính hảo đối đầu bên cạnh Dịch Thúy Sang, chỉ thấy Dịch Thúy Sang đôi mắt thế nhưng chăm chú vào Nam Cung Dật Ngọc cùng Hứa Vũ Yến chỗ giao hợp. Mà nàng tay ngọc bất tri bất giác đã đặt tại tiểu huyệt của mình thượng, nhẹ nhàng xoa lấy, thở gấp, nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc chú ý chính mình, giống như một cái bị phát hiện bí mật tiểu hài tử, khuôn mặt một mảnh mặt hồng hào. Dịch Thúy Sang động tác như vậy, làm Nam Cung Dật Ngọc trong lòng lại một phiến nóng bỏng, rút ra tại Hứa Vũ Yến tiểu huyệt bên trong còn không phải thực nhuyễn côn thịt, đi vào bên người nàng, đem thịt của mình gậy phóng tới Dịch Thúy Sang trên người. Dịch Thúy Sang cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại chính mình trên người dưới đường đi trật, cổ, khe ngực, rất nhanh núi ngọc thượng nụ hoa truyền đến côn thịt cứng rắn áp bách cảm giác, Dịch Thúy Sang não bộ hiện ra cái kia bị côn thịt chà đạp nụ hoa tình cảnh. Xấu hổ không thể ngưỡng. Nam Cung Dật Ngọc đem Dịch Thúy Sang hồng anh đào đỉnh tại cái đó câu bộ, hắn có thể cảm nhận được Dịch Thúy Sang như nụ hoa cương cảm giác, sau đó dùng côn thịt tại Dịch Thúy Sang anh đào thượng qua lại ma sát. Xinh đẹp hồng anh đào bị trấn áp sau lại quật cường bắn lên, lệnh Nam Cung Dật Ngọc sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh qua lại, quật Dịch Thúy Sang nụ hoa, Dịch Thúy Sang bị kích thích giọng dịu dàng thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm. Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ quật, đội lên Dịch Thúy Sang khe ngực thượng dùng sức ép xuống, Dịch Thúy Sang rất cao dơ cao nàng tuyết phong. Phối hợp Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đè ép, Nam Cung Dật Ngọc bỏ qua đối với nàng hồng anh đào chinh phục, đem côn thịt đặt ở nàng thật sâu khe ngực, Dịch Thúy Sang ngộ tính rất cao, cũng thực thông minh, hiểu được Nam Cung Dật Ngọc ý tứ. Khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính mình núi ngọc,

khẽ liếm kia lung linh khéo léo lỗ tai. Một loại chưa bao giờ có cực độ sảng khoái khoái cảm lệnh dịch Thúy sang cả người ngọc thể từng trận ma nhuyễn kiều tô. Khả năng này là nàng tự có ý thức lấy, lần đầu tiên hưởng thụ đến như thế tuyệt vời mà không thể giải thích an ủi, Nam Cung Dật Ngọc kích tình vuốt ve trung ban tặng cho nàng khoái cảm trình độ cùng với thoải mái cảm giác, làm dịch Thúy sang thoải mái cơ hồ sắp điên cuồng. Dịch Thúy sang bắp chân đá lung tung, mông mập mảnh rứt, thân thể mềm mại đang không ngừng co rút run rẩy. Nàng kích động thở hồng hộc, rốt cuộc không khống chế được, phóng túng tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc lâu dịch Thúy sang, thấy nàng tinh mâu nửa khép, môi hồng khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, loại này tiêu hồn thực cốt vẻ mặt thật sự là hồn siêu phách lạc. Hắn nhanh chóng hôn lên dịch Thúy sang cặp môi thơm, đầu lưỡi nhập miệng của nàng bên trong. Dịch Thúy sang cũng chậm rãi đưa ra đáng yêu cái lưỡi, phun nhập Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, cùng lưỡi của hắn quấn ở một khối. Hai người cho nhau phẩm thưởng đối phương ngọt ngào cam lộ nước bọt. Dịch Thúy sang kia mê người mùi thơm cơ thể làm Nam Cung Dật Ngọc nhiệt huyết bốc lên. Hắn đem hai tay đưa tới, nhẹ nhàng bắt được nàng hai vú, bừa bãi vuốt ve, Dịch Thúy sang trần trụi thân thể, cho Nam Cung Dật Ngọc đầy đủ trò chơi không gian, kia bạch như mỡ đông non mịn trước ngực, cực lớn no đủ vú cùng nhẵn mịn khe ngực là cỡ nào làm người ta say mê. Nam Cung Dật Ngọc hôn môi Dịch Thúy sang vành tai. Dùng tay chỉ tại nàng vũ phía trên một vòng vẽ, loại này trêu chọc sử Dịch Thúy sang cảm xúc cũng tăng vọt, nàng duỗi tay gắt gao ôm Nam Cung Dật Ngọc, sợ Nam Cung Dật Ngọc sẽ rời đi. Nam Cung Dật Ngọc một lần lại một lần thật sâu tiến vào Dịch Thúy sang lãnh địa, thật sâu cắm vào nàng trong thân thể, theo hắn tốc độ nhanh hơn, nàng càng thêm cuồng dã, hắn mỗi lần hết sức thẳng tiến Dịch Thúy sang thân thể chỗ sâu. Dịch Thúy sang cũng rất phối hợp lúc lên lúc xuống phối hợp Nam Cung Dật Ngọc động tác. Dịch Thúy sang hai chân gắt gao bóp chặt Nam Cung Dật Ngọc eo, hai tay ôm sát cổ của hắn, về sau chân của nàng càng kẹp càng nhanh, Nam Cung Dật Ngọc biết Dịch Thúy sang sắp tới nữ tính hưng phấn đỉnh phong. Vì thế hắn tăng thêm tốc độ cùng độ mạnh yếu, mà nàng liền do một tiếng rên rỉ, biến thành liên tục không ngừng quát to, Nam Cung Dật Ngọc chọc vào càng sâu nhanh hơn. Tay cũng bắt đầu dùng sức chà sát nhào nặng Dịch Thúy sang vú. Dịch Thúy sang kêu càng lúc càng lớn, hô hấp càng lúc càng nặng, hắn mặc kệ nhiều như vậy, chính là càng quất càng mạnh mẽ, càng cắm càng ngoan, hắn thư sướng tiết ra tinh dịch của mình, toàn bộ đúc nhập Dịch Thúy sang huyệt dâm. Không biết qua bao lâu, hai người đều đã đạt tới yêu đỉnh phong, hồn phi phách miểu, gắt gao ôm nhau tướng ôm, Nam Cung Dật Ngọc cùng Dịch Thúy sang nằm tại trên giường. Dịch Thúy sang giống như cả người đều tan hết kia giống như, không thể động đậy, mà Nam Cung Dật Ngọc lại no mây mẩy hấp thu hai cái mỹ phụ xuân thủy. Thần thanh khí sảng. Nam Cung Dật Ngọc tay phải lâu Dịch Thúy sang, tay trái lâu Hứa Vũ Yến, nhìn các nàng thẹn thùng quyến rũ thiếu phụ bộ dáng, hắn quả thực đắc ý tới cực điểm, nghỉ ngơi một lúc, nhìn hai nàng quyến rũ động lòng người bộ dáng. Nam Cung Dật Ngọc tâm trung lại là một mảnh nóng bỏng. Tính toán lại cùng hai mỹ phụ giao hoang. Hai vị hảo mẹ nuôi, chúng ta tiếp tục a. Nam Cung Dật Ngọc hai tay ôm hai cái tuyệt sắc mỹ phụ, mũi trung hôn theo các nàng mặc trên người đến từng trận mùi. Có chút cầm giữ không được rồi, sắc tâm nổi lên, ôn nhu hôn môi Dịch Thúy sang lỗ tai, chậm rãi gặm cắm ở Dịch Thúy sang mềm mại trắng nõn vành tai, Dịch Thúy sang thân thể mềm mại run rẩy, môi trung phát ra tân tâm thanh. Thân thể kìm lòng không đặng xà như vậy vặn vẹo. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi thường xuyên liếm láp Dịch Thúy sang vành tai, sát thủ không chút nào thanh nhàn rỗi vuốt ve nàng lưng ngọc thân eo, Dịch Thúy sang hương thơm, mềm mại thân thể, mềm mại làn da, lệnh Nam Cung Dật Ngọc lòng say thần mê. Dịch Thúy sang thở gấp, phương tâm bị Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc được phanh phanh nhảy loạn, lúc trước Nam Cung Dật Ngọc làm nàng nếm thử đến làm là nữ tính cao trào, kia cao trào tác động nội tâm của nàng. Hiện tại Nam Cung Dật Ngọc đang ở trêu chọc trái tim của nàng. Vành tai của nàng như thế mẫn cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc hôn môi cùng vuốt ve làm nàng như thế cả người nhức mỏi mềm yếu vô lực. Hứa Vũ Yến ở bên cạnh nhìn Nam Cung Dật Ngọc như thế thành thạo trêu chọc Dịch Thúy sang, đối với vành tai liếm láp. Đối với mông eo vuốt ve, đều đủ để lệnh nữ nhân động tình, đương Nam Cung Dật Ngọc hôn môi ở Dịch Thúy sang miệng anh đào thời điểm, Dịch Thúy sang đã động tình phun ra hương diễm cái lưỡi. Mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc tùy ý cắn hôn bú hút lặp lại phân biệt rõ. Miệng lưỡi đang vào, nước bọt mọc lan tràn. Dịch Thúy sang rất nhanh liền si mê chìm đắm tại hôn môi bên trong, lúc này nàng đã xuân tâm manh động, cho dù cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ bắt đầu vuốt ve xoa nắng nàng tròn trịa đùi. Nàng cũng không có cự tuyệt phản kháng, ngược lại kìm lòng không đặn đem thân thể tới gần Nam Cung Dật Ngọc, làm Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ càng thêm phương tiện. Hôn hít một trận dịch thúy sang về sau, Nam Cung Dật Ngọc miệng rộng lại đối đầu Hứa Vũ Yến gợi cảm môi hồng. Cùng nụ hôn của nàng là kích tình lại tràn đầy giả tính, giống như nàng muốn thông qua trên miệng động tác, đến phóng thích trong lòng kích tình. Hứa Vũ Yến hai tay gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, phun ra chính mình lưỡi thơm. Mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc mút vào, lâu lương tài tách ra. Lúc này hai cái tuyệt sắc mỹ phụ mặt thượng đã xuất hiện đỏ ửng, nhìn trước ngực này hai tờ như hoa mặt đẹp, một cái kiều diễm một cái quyến rũ, nhìn xem hắn dục hỏa đốt người. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay ôm Dịch Thúy Sang, trên mặt mang cười dâm nói, hai vị mẹ nuôi, ta muốn bắt đầu làm chuyện xấu. Ngươi này tiểu trứng thối, ngươi thật là xấu a, chỉ biết khi dễ chúng ta. Dịch Thúy Sang vặn vẹo thân hình muốn chạy trốn khai. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc thế nào bỏ được đâu rồi, hắn một tay nắm thượng Dịch Thúy Sang no đủ nhũ phong, miệng dán thượng nàng trơn mềm gò má của, nhẹ ngảo mềm mại tiểu vành tai. Không chơi á, rất ngứa. Dịch Thúy Sang trên miệng mặc dù nói như vậy. Mắt hạnh trung lại lộ ra ngầm đồng ý ý cười. Ngươi mau đưa Vũ Yến cũng kéo vào đến a. Dịch Thúy Sang thấy Hứa Vũ Yến ở bên cạnh chê cười chính mình, lập tức nói, vì thế Nam Cung Dật Ngọc buông ra trong ngực Dịch Thúy Sang. Xoay mặt cười hì hì nhìn Hứa Vũ Yến. Không. Không. Hứa Vũ Yến tăng một chút theo Nam Cung Dật Ngọc chân phía trên bắn, trong miệng hờn dỗi nói, Sang tỷ, chính mình động lòng xuân, còn muốn đem ta kéo xuống tay, ta mới không làm đâu. Mẹ nuôi. Vậy ngươi động lòng xuân sao? Ta liền nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Tại Hứa Vũ Yến kêu sợ hãi tiếng bên trong, Nam Cung Dật Ngọc hai tay ôm lấy nàng gợi cảm thân thể mềm mại, cúi đầu tại tuyết trắng cổ thượng liếm hôn. Sang tỷ mau tới cứu ta. Hứa Vũ Yến giãy dụa hướng bên cạnh Dịch Thúy Sang cầu cứu, Dịch Thúy Sang cười tủm tỉm nói, ha ha, ai bảo ngươi nói ta động lòng xuân, hiện tại ngươi cũng chạy không được. Nói xong, duỗi tay sờ Hứa Vũ Yến tư gợi cảm lưng. A, ngươi, các ngươi nhất tề khi dễ ta. Hứa Vũ Yến vặn vẹo được lợi hại hơn, Nam Cung Dật Ngọc đành phải xoay người từ phía sau ủng thượng Dịch Thúy Sang tinh tế thân thể, Dịch Thúy Sang xoay tay lại ôm ngược, quay đầu cười quyến rũ hôn Nam Cung Dật Ngọc. Miệng hắn thượng hút Dịch Thúy Sang gợi cảm miệng nhỏ, bàn tay to tại Hứa Vũ Yến mượt mà cảm tính thân thể thượng di động. Hảo mẹ nuôi, ngươi thực quá gợi cảm mê người rồi. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ đùa Hứa Vũ Yến phong long nhũ phong thượng hồng phấn đầu vú. Miệng khẽ cắn nàng mềm vành tai. Ngươi yêu thích liền hảo. Hứa Vũ Yến phía sau cũng không dãy dụa nữa, vừa mới bắt đầu dãy dụa ai cũng nhìn ra đến chính là tán tỉnh thủ đoạn mà thôi. Khi ta hôm nay cho ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Nói xong, Nam Cung Dật Ngọc đem Hứa Vũ Yến gợi cảm mềm mại thân thể phóng ở bên cạnh ghế bành mặt trên. Sau đó chính mình quỳ một gối xuống ở trên mặt đất, bắt lấy nàng trắng nõn chân dài co lại chia làm góc tù đặt ở ghế bành trên lan can. Hứa Vũ Yến đùi ở giữa hồng phấn khe thịt không hề che lấp, Nam Cung Dật Ngọc thân chỉ khai xanh âm mao tùng hạ phì nộn đại môi mật, phấn nộn ngon tiểu môi mật hiện lên hơi nước lộ ra, đỉnh âm hạch hồng lượng đã lặng lẽ dơ cao. Ân! Ân! Không được! Khi bẩn a! Hứa Vũ Yến nhìn thấu Nam Cung Dật Ngọc ý tưởng. Không cho phép buông đến nhé. Nam Cung Dật Ngọc kéo qua Hứa Vũ Yến tay nhỏ, đặt tại no đủ vú đỉnh, quay đầu nhìn nhất bên cạnh Dịch Thúy Sang cười dâm nói. Ngươi trước nhìn một lúc, ta chờ một chút lại đến yêu ngươi. Nói xong, đem miệng tiến tới đối với Hứa Vũ Yến ẩm ướt khe thịt thổi nhiệt khí, đầu lưỡi để tại môi mật thượng liếm. Hứa Vũ Yến tay nhỏ không tự chủ tại trước bộ ngực sữa cao thẳng nhũ phong thượng chà sát nhào nặng. Trong miệng ngọt ngào rên rỉ, Dịch Thúy Sang ở bên cạnh nhìn xem tay nhỏ che miệng hai mắt đăm đăm, tưởng tượng chính mình hưng phấn khi biểu tình. Bạn Hứa Vũ Yến thỉnh thoảng rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại nàng hồng phấn tiểu môi mật phía trên nhẹ nhàng chọn hai cái. Hứa Vũ Yến thân thể buộc chặt run rẩy, tiểu môi mật nhúc nhích co rút lại dây dưa Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi. Nam Cung Dật Ngọc thỉnh thoảng dùng răng cắn bờ môi thượng thưa thớt âm mao kéo nhẹ, tay trái buông ra Hứa Vũ Yến mắt cá chân. Thực chỉ đưa đến mật động miệng kẹp lên một chút dâm thủy, đặt tại âm hạch thượng nhào nặng. Hứa Vũ Yến lung tung vung nộn nếu mở đông tay cánh tay, ba, một tiếng, bên cạnh bàn một cái hộp bằng giấy rơi đến trên mặt đất, Nam Cung Dật Ngọc mũi trung truyền đến một cổ điềm hương. Đó là một chút điểm tâm, Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên có cái xấu xa ý niệm trong đầu, vì thế tạm thời buông ra Hứa Vũ Yến, Hứa Vũ Yến phát ra tiếng thất vọng rên rỉ. Đừng có gấp, hảo mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc cúi người dùng tay chỉ gợi lên một chút điểm tâm bôi ở Hứa Vũ Yến âm mao thượng. Ấm áp điểm tâm làm nàng mảnh một kích linh, trong miệng nói, đây là cái gì nha? Trứng thối Ngọc Nhi mau lấy xuống a. Sền sệt điểm tâm thuận theo mu lồn chậm rãi xuống phía dưới lưu, chậm rãi bao trùm hòn le cùng mật động miệng, Hứa Vũ Yến run rẩy phát ra, ôi hô ôi hô. Hừ kêu, mắt nhìn điểm tâm sẽ chảy đến lỗ nhị thượng, Nam Cung Dật Ngọc cúi người lè lưỡi từ dưới liếm đi lên, a, Hứa Vũ Yến phát ra thật dài rên rỉ. Kiếp bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc tóc dùng sức nhấn tại giữa hai chân. Nam Cung Dật Ngọc liếm xuống phía dưới lưu điểm tâm. Liền cúc môn cùng cổ câu cũng chưa buông tha, điềm điềm điểm tâm hỗn hợp vi chua dâm thủy thật sự là miệng cảm nhất lưu. Nam Cung Dật Ngọc lại câu một khối lung tung bôi ở Hứa Vũ Yến mềm mại nị hoặc bộ ngực sữa thượng, đầu chuyển hướng dịch Thúy Sang nói. Thúy Sang mẹ nuôi, ngươi cũng đến nếm thử. Dịch Thúy Sang ở bên cạnh đều nhìn xem ngây người. Thẳng đến Nam Cung Dật Ngọc gọi nàng khi mới lấy lại tinh thần, nàng mới ngượng ngùng lắc lắc đầu. Hảo mẹ nuôi đến nha, ngoan, không cần mất hứng nha. Dịch Thúy Sang nhìn thoáng qua Nam Cung Dật Ngọc có hơi thất vọng mặt, bất đắc dĩ thở dài, ai bảo chính mình yêu thích nam nhân trước mắt đâu rồi, vì thế chậm rãi na đến, tay chống đỡ lưng ghế dựa ngồi chồng hổm xuống, đưa ra thật nhỏ lưỡi thơm nghiêng đầu tại Hứa Vũ Yến bộ ngực sữa thượng liếm. Dịch Thúy Sang trán ngửa ra sau, mắt hạnh híp lại, tay nhỏ khẽ che miệng thơm, tuyết trắng chân dài đại trương, đi theo thân thể rung động mà rung đảng, no đủ nhũ phong dùng dập phập phồng, yêu mị Dịch Thúy Sang cũng kiều nhũ cúi ngực, theo phía trước sau nhẹ lay động. Nhổng lên thật cao tròn trịa mông nhỏ tùy thân thể động tác rung rẩy, tại Nam Cung Dật Ngọc cùng Dịch Thúy Sang hai mặt giáp công xuống, Hứa Vũ Yến rất nhanh liền chống đỡ không được, nộn hồng khe thịt tại nàng lớn tiếng dâm khiếu trung khép mở rung rung. Nam Cung Dật Ngọc đứng lên theo Hứa Vũ Yến sau lưng đưa tới, phù tại đầu gối đem nàng ôm lấy chuyển qua trong ngực, quy đầu nhắm ngay khe thịt nhẹ nhàng buông, côn thịt chậm rãi nhập vào khép mở nhúc nhích mật động miệng, quy đầu thông thả ma sát cực độ mẫn cảm thành thịt. Hứa Vũ Yến hồng hộc thở. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức đem Hứa Vũ Yến cao thấp ném động, côn thịt tại nàng mật động trung đường dài rút ra đút vào, Hứa Vũ Yến tấm tựa Nam Cung Dật Ngọc, mềm mại tóc dài khi hắn lồng ngực ma sát. Quy đầu kích thích nàng hẹp dài âm đạo tối mẫn cảm viền dưới, Hứa Vũ Yến gừ hừ, nàng quay đầu tại Nam Cung Dật Ngọc trên mặt vội vàng mãnh liệt, Dịch Thúy Sang sớm nhìn ngây người, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Vũ Yến trước bộ ngực sữa to lớn vú chiến ra mãnh liệt ba đào. Thúy Sang mẹ nuôi, đi thân ái ngươi hảo tỉ muội. Nam Cung Dật Ngọc tà tà cười. Dịch Thúy Sang gân một tiếng, đầu tiến đến Hứa Vũ Yến trước bộ ngực sữa hút ở đỏ bừng đầu vú. Chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt khoái cảm làm Hứa Vũ Yến trên rỉ biến điệu. Thiên âm giống như vịnh ngâm bên trong, côn thịt cảm nhận được mật động bên trong cường đại đè ép, Nam Cung Dật Ngọc cố nén quy đầu truyền đến tê dại đình chỉ rút ra đút vào, nín thở một cái đổi dùng xoay tròn mông eo động tác dùng đầu chim đứng ở miệng tử cung nghiền nát. Hứa Vũ Yến sụi lơ tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực dùng dập thở dốc, nóng bỏng mật thịt theo bốn phương tám hướng vây đến đem côn thịt cắt cao bao ở nhúc nhích hút toát. Nam Cung Dật Ngọc cố gắng khống chế chính mình không bắn ra. Côn thịt tại mật động nhảy dựng nhảy dựng. Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt theo Hứa Vũ Yến ướt đẫm mật động rút ra, nàng khẽ rên cường nâng lên trán tại Nam Cung Dật Ngọc trên mặt hôn một chút, Nam Cung Dật Ngọc xoay người hướng Dịch Thúy Sang. Dịch Thúy Sang vẫn phát ra chật chật tiếng đang hút hút thanh âm, hắn duỗi tay dò vào Dịch Thúy Sang quần áo ở trong, đem cái yếm rút lui, sờ thượng nàng sớm gắn gượng đầu vú. Dịch Thúy Sang, a, một tiếng kêu sợ hãi mới lấy lại tinh thần đến. Thúy Sang mẹ nuôi, tới phiên ngươi nhé. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói, dùng bóp Dịch Thúy Sang đầu vú nhỏ. Không. Không. Ta không cần. Dịch Thúy Sang trên miệng nói không cần, tay lại lẳng lặng đặt ở bên chân. Nam Cung Dật Ngọc lấy tay sờ thượng nàng ôm ngấy đùi cùng. Nguyên lai sớm xuân triều tràn ra, cười nói, di. Mẹ nuôi ngươi không phải là không có muốn không? Như thế nào ẩm ướt thành như vậy? Nói, Hắn một cây ngón tay đẩy ra Dịch Thúy Sang mềm tiểu môi mật, nhợt nhạt dò vào trơn trượt mật động miệng. Chán ghét. Chán ghét. Chỉ biết khi dễ mẹ nuôi. Dịch Thúy Sang vừa thẹn vừa vội, vùi đầu tại Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, thon dài ngón tay tại Nam Cung Giật Ngọc cánh tay thượng kháp, lại luyến tiếc dùng sức, Nam Cung Giật Ngọc cúi người liếm hôn Dịch Thúy Sang ướt át hương trật tiểu môi mật. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi hương làm hắn trầm mê. Không cần. Không được a. Dịch Thúy Sang hừ hừ, tiếng rên rỉ tương đương nặng nề, Nam Cung Giật Ngọc dương mắt nhất nhìn, Dịch Thúy Sang nhắm chặt mắt nhỏ, tay nhỏ đặt ở trên miệng cứng rắn nghẹn không phát ra âm thanh. Quay đầu nhất nhìn biết là chuyện gì xảy ra nhi rồi, lấy lại tinh thần đến Hứa Vũ Yến mềm nhũn tựa vào trên lan can, trên mặt vẫn còn lưu lại sau khi cao triều dày biểu tình, chính nghiêng đầu qua chỗ khác cười mà không cười nhìn hai người. Vũ Yến mẹ nuôi, ngươi cũng đến. Nam Cung Giật Ngọc đối với Hứa Vũ Yến nói. Hứa Vũ Yến nỗ lực di động thân thể tiến đến Nam Cung Giật Ngọc bên người, no đủ phong nhũ theo đứng dậy động tác run rẩy, nhìn xem hắn nhiệt huyết lên não. Thật muốn ép đến nàng lại.